Cái này còn có không bao gồm Sa Hải theo tranh phi anh. Hai người kia là so sánh đặc thù, cứ việc cùng những người khác tu vi tương đương, thế nhưng là thực lực của bọn hắn, rõ ràng cao hơn ra một đoạn. Cái này theo âm dương nguyên lực nhiều ít cùng chất lượng đều có quan hệ, theo võ giả nhập thế luân hồi tu luyện cùng nhập thế luân hồi trước đó tu luyện đều có quan hệ. Tóm lại hai người kia là thuộc về Bạt Tiêm, vốn là còn một cái La Vân Sinh cũng ở hàng ngũ này, nhưng bị Lăng Tiêu cho xử lý. Bởi vì bọn hắn hai cái đầy đủ lợi hại, liền trở thành tất cả mọi người người đáng tin cậy. Nhất là cái kia Sa Hải, thật đem mình làm đại anh hùng, đứng ở nơi đó, hăng hái, phảng phất chính mình một người thì có thể xử lý nguyên năng, sau đó làm cho tất cả mọi người đối với hắn quỳ bái. Chương 2247, tuyệt vọng, khảo hạch đệ tử toàn bộ muốn chết, tranh phi anh cũng rất tự tin, cũng rất ngạo khí, nhưng nàng cũng không có nổi danh dự định, nàng người này, tựa hồ đối với ai cũng rất băng lãnh, chỉ để ý thực lực, không quan tâm danh tiếng. Thật không hổ là Sa Hải cùng tranh phi anh, hai đứa bé này vẫn luôn được mọi người xem trọng, bây giờ gặp được nguy hiểm, bọn họ cũng trở thành tất cả mọi người người đáng tin cậy. Xích Luyện cho dù đối với nữ nhi chết thảm đau lòng không thôi, nhưng nhìn thấy Sa Hải biểu hiện xuất sắc như vậy, cũng là có chút kiêu ngạo. Bất kể nói thế nào, Sa Hải đều là đệ tử của nàng, là nàng Xích Tiên Sơn người. Tranh Tiên Sơn Sơn chủ tự nhiên cũng rất cao hứng, cháu gái của mình Tranh Phi Anh biểu hiện ưu dị, đây đối với Tranh Phi Anh ngày sau phát triển, sẽ cực kỳ có lợi, làm không tốt rất nhanh liền có thể tấn thăng đến Thượng Bát Tiên Sơn. Khi đó, hắn có lẽ cũng sẽ dính cháu gái quang đây. Những người khác biểu hiện cũng không sai, tuy nhiên thực lực cao thấp không đều, nhưng tối thiểu nhất có can đảm trực diện nguyên năng cái kia Ác Ôn. Thế nhưng là cái kia Lăng Tiêu đâu, thế mà trốn đến địa phương xa như vậy tu luyện, ra hỏa kia, thật sự là từ đầu đến đuôi sợ hàng. Tử Tiên Sơn Sơn chủ rất là khinh thường nói, tuy nhiên Lăng Tiêu cứu Lâm Ngưỡng, thế nhưng là hắn lại không một chút nào cảm kích, nhìn ra hỏa này đoán chừng theo Trầm gia hoặc là Chu gia quan hệ mật thiết, không phải vậy sẽ không như thế. Lâm Hạo Vũ không có lên tiếng. Bởi vì hắn không có cách nào thay Lăng Tiêu nói chuyện. Thì trước mắt loại tình huống này đến xem, Lăng Tiêu thật đúng là phải là có chút không phải trên bàn A, cái này khiến hắn thực sự không biết nên nói cái gì cho tốt. Giờ này khắc này, mặc kệ là quỷ lao bên trong, vẫn là quỷ lao bên ngoài, không có người coi Lăng Tiêu là chuyện. Cũng chưa từng nghĩ tới Lăng Tiêu có thể trở thành lần này quỷ lao nguy cơ tránh thức cứu thế chủ. Lăng Tiêu tạm thời cũng không có nghĩ như vậy, hắn chỉ là một bên củng cố tu vi, vừa quan sát tình huống chiến đấu, đồng thời chế tác mấy cái luyện trận thạch. Đối phó nguyên năng, hắn về mặt thực lực không có bất kỳ cái gì ưu thế. Như vậy trận pháp liền trở thành hắn ưu thế lớn nhất. Không cần cái kia chính là ngu ngốc. Ha ha ha ha, có nhiều người như vậy cho lão tử chôn cùng, cho dù chết, lão tử cũng mãn ý. Nguyên năng nhìn lấy chung quanh cái này mấy trăm cái âm dương cảnh một tầng tu vi võ giả, trong ánh mắt màu ánh sáng màu đỏ càng thêm hung hãn. Trên thân thể lạnh thấu xương sát khí, cũng biến thành càng khủng bố hơn. Sau lưng của hắn, cái kia 18 cái cánh tay mỗi cái đều tinh thần vô cùng phấn chấn, tựa như lúc nào cũng muốn đem địch nhân xử lý. Nguyên năng, ngươi không nên đắc ý, chúng ta mấy trăm người, giết ngươi một cái dư xài. Sa Hải nhìn lấy Nguyên năng, lớn tiếng nói, hắn biết mình ca ca theo Nguyên năng đạt thành qua mẫu chủng hiệp định, dù sao Nguyên năng sẽ không giết hắn chính là. Kể từ đó, hắn liền có thể sử dụng cơ hội này, đem Nguyên năng giết chết. Nguyên cớ hắn tuy nhiên có thể cảm nhận được Nguyên năng cường đại, nhưng vẫn không có ý lùi bước. Sa Hải, không nên khinh thường, gia hỏa này giống như so với trong tưởng tượng cường đại hơn nhiều a. Tranh Phi Anh nhắc nhở, ha ha, ngươi sợ hãi, nếu là sợ, có thể nhanh chóng rời đi, không có người ép buộc ngươi cần phải lưu lại đối mặt nguyên năng. Sa Hải khinh thường nói, quả thực không thể nói lý, Tranh Phi Anh tuy nhiên nhìn không ra nguyên năng tu vi, nhưng lại có thể cảm nhận được nguyên năng đáng sợ. Nàng nhắc nhở Sa Hải, cũng không phải là quan tâm Sa Hải, mà chính là bởi vì nơi này sở hữu võ giả, chỉ có Sa Hải thực lực so với nàng hơi cường. Hai người bọn họ liên thủ, có lẽ còn có thể cải biến chiến cuộc. Nhưng mà ai biết Sa Hải quả thực cũng là thằng ngu, không chỉ có không nghe lời khuyên của nàng, ngược lại còn có châm chọc nói móc nàng, thực sự là không thể nói lý đến cực hạn. Nói nhảm làm gì, nguyên năng chịu chết đi, một mình ta liền muốn ngươi mạng chó. Trên đời này, luôn có một số người thực sự quá tự tin. Một cái cùng là nhất chuyển âm dương cảnh một tầng địa ngục đỉnh phong tu vi võ giả, cho là mình có đơn đấu nguyên năng thực lực, nguyên cớ vậy mà vượt qua Sa Hải cùng Tranh Phi Anh, hướng phía nguyên năng giết đi qua. Chiến đấu, trong nháy mắt lại lần nữa bắt đầu, người này sử dụng vũ khí, vẻn vẹn ngọc phẩm sơ cấp vũ khí, không chín mùi luyện trình độ đã đạt đến đại thành. Chỉ cần vận dụng thỏa đáng, như vậy công kích tuyệt đối không kém. Đối phó người khác, không hề có một chút vấn đề. Có thể phiền phức chính là, hắn một chiêu này, đánh phía chính là Nguyên Năng. Nhất định đã đi là không thể trở về. Nguyên Năng cứ như vậy đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn người kia nhất nhãn. Làm người kia quyền đầu đánh vào cách hắn chỉ có chừng một thước thời điểm, hắn bỗng nhiên duỗi ra cánh tay của mình. Đáng sợ dung nham năng lượng trong nháy mắt bạo phát, đáng thương cái kia nhất chuyển võ giả, cũng coi là Sa Hải cùng Tranh Phi Anh phía dưới mạnh nhất một đám gia hỏa một trong. Kết quả chỉ là một chiêu mà thôi, liền bị đốt thành cháy đen. Tại chỗ chết thảm, quá manh động, đối mặt cái quái vật này, liên thủ đều sợ không được chứ, thế mà tự mình một người xông đi lên. Lâm Hạo Vũ thở dài, có chút thổn thức, mà Lục Tiên Sơn sơn chủ, làm theo rõ ràng vô cùng đau lòng. Bởi vì cái này võ giả, là Lục Tiên Sơn thiên tài đệ tử. Không thể nào, thực sự không có khả năng, những hài tử này tuyệt đối không phải là đối thủ của Nguyên Năng, chỉ hy vọng bọn họ không nên vọng động, tất cả mọi người liên hợp lại thành phòng ngự, có lẽ còn có thể trì hoãn thời gian. Chỉ cần Thượng Bát Tiên Sơn người đến, cái kia hết thảy thì đều tốt. Xích Luyện lắc đầu, cơ hồ có chút tuyệt vọng, từ vừa mới một lần kia va chạm, nàng liền có thể phân tích ra Nguyên Năng thực lực đáng sợ. Những người khác, căn bản cũng không có thể là gia hỏa này đối thủ. Theo Nguyên Năng đối chiến kết cục, chỉ có một con đường chết. Ngay lúc này, Lâm Nhược Tiên trở về. Thế nào, người đâu? Xích Luyện vội vàng hỏi, nàng cũng không nhìn thấy Lâm Nhược Tiên có người sau lưng theo tới. Lâm Nhược Tiên sắc mặt không thế nào đẹp mắt, nàng thở dài nói, Thượng Bát Tiên Sơn người phụ trách nói, nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này đều giải quyết không, Bát Tiên Sơn cũng không cần Hạ Bát Tiên Sơn tồn tại. Cái gì, quả thực hỗn trướng, ta đi tìm bọn họ lý luận. Lâm Hạo Vũ vỗ mạnh lên bàn đứng lên quát, nếu như Thượng Bát Tiên Sơn người không đến, vậy liền mang ý nghĩa những hài tử này chết chắc. Hắn làm sao có thể không phẫn nộ a? Quên đi Lâm đường chủ, Thượng Bát Tiên Sơn người ngươi còn có không giải sao? Qua cũng vô dụng, Tranh Tiên Sơn sơn chủ sắc mặt khó coi tới cực điểm, cũng tuyệt vọng tới cực điểm, Thượng Thiên a, nếu có ai có thể cứu ta cháu gái ngoan, ta nhất định đem nàng gả cho hắn. Nếu như đối phương là nữ hài tử, ta thì ban cho nàng xài không hết linh thạch, đồng thời thu nàng làm con gái nuôi. Đương nhiên, hắn phát ra dạng này cảm khái cũng là xuất phát từ tuyệt vọng la hét. Trên thực tế, ngay cả hắn, cũng là không tin có người có thể cứu vãn những hài tử kia. Nguyên Năng quá cường đại đến để những hài tử kia tuyệt vọng. Các vị sơn chủ đều thở dài, ngơ ngác nhìn trên bầu trời hình ảnh, bọn họ đã vô pháp can thiệp trận này hoàn toàn mất khống chế thí luyện. Sau đó chỉ có thể nhìn ông trời ý tứ, quỷ lao bên trong, nhìn thấy như thế một cái cường đại võ giả bị giết. Tất cả mọi người trong nháy mắt đều sa vào đến trong lúc bối rối. Trong những người này, nhập thế luân hồi võ giả chỉ có hơn 20 cái. Đại bộ phận đều là võ giả bình thường, bọn họ không có chiến đấu kinh nghiệm, chỉ là vô cùng phổ thông hài tử mà thôi, bây giờ đối mặt đáng sợ như vậy hiện trạng, bọn họ thực sự hoảng. Đều không muốn sợ, Nguyên Năng chỉ có một cái, đại gia chỉ cần không nên hoảng loạn, liên thủ lại, nhất định có thể đối phó hắn. Tuyệt vọng thời khắc, Tranh Phi Anh lớn tiếng kêu gọi lên. Chương 2248, vì sống sót chiến đấu. Tuy nhiên Tranh Phi Anh ngày bình thường lãnh băng băng, giống như xem ai đều không vừa mắt, nhưng là hôm nay, tại loại cục diện này phía dưới, nàng cảm thấy mình nhất định phải đứng ra. Bằng không mà nói, hết thảy đều xong, không riêng gì nàng muốn chết, tất cả những người khác đều phải chết. Nghe nói như thế, Lăng Tiêu không khỏi cười cười, Tranh Phi Anh cách làm như vậy, đối với hắn là có lợi, nếu như Nguyên Năng tại hoàn toàn vô hại tình huống dưới giết chết những người này, như vậy hắn thì tuyệt đối vô pháp thủ thắng. Hắn thủ thắng nhất định phải đạt thành một cái điều kiện. Cái kia chính là Nguyên Năng thụ thương, vô pháp phát huy ra bản thân thực lực. Tranh Phi Anh, làm cho tất cả mọi người đều tỉnh ngộ lại. Nếu như không thể chiến, bọn họ chỉ sợ cũng phải chết. Chẳng dứt khoát liều, kết quả là, tại Sa Hải cùng Tranh Phi Anh dẫn dắt phía dưới, mấy trăm đến lóa mắt công kích gần như đồng thời bắn về phía Nguyên Năng. Nhiều người như vậy đồng thời công kích, Lăng Tiêu tự nhận là khẳng định ngăn không được, chỉ có thể trốn. Nhưng Nguyên Năng lại không có trốn. Hắn trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, một đám thằng nhóc con, căn bản thì không biết mình tình cảnh. Nói xong, phía sau hắn một cánh tay bỗng nhiên phóng xuất ra một đạo kinh khủng kiếm quang. Kiếm quang này vô cùng đáng sợ, khoảng chừng 4-5 mét lớn như vậy, trực tiếp bổ về phía trong đám người. Cái này một đạo kiếm quang, trực tiếp xé nát phóng tới hắn một mảng lớn công kích, mà lại trực tiếp bay vào trong đám người. Ầm ầm, đáng sợ nổ tung thanh âm vang lên, chỉ là một kiếm này mà thôi, thì chết hơn 10 cái người. Tuy nhiên chết đều chấp sự một tầng địa ngục tiền kỳ tu vi võ giả, nhưng cái này cũng đủ làm cho bên ngoài quan chiến những cao thủ kia đau lòng không thôi. Không được, không thể cứ như vậy nhìn lấy, chúng ta hợp lực, đem quỷ kia nhà tù một tầng môn phá vỡ đi. Lâm Hạo Vũ đứng lên, đề nghị, vô dụng Lâm đường chủ, cái kia nhìn như là cửa, trên thực tế thông hướng lại là một cái tiểu thế giới. Tại bọn họ sau khi đi vào, thì cùng chúng ta cái thế giới này ngăn cách. Đáng lẽ muốn mở ra, chỉ cần thông qua thiết định cơ quan liền có thể làm được. Nhưng có người ở bên trong làm tay chân, chúng ta ở bên ngoài là không có bất kỳ biện pháp nào. Quỷ Lao một tầng chấp sự lắc lắc đầu nói, vậy cũng phải thử một chút, nhìn lấy Hạ Bát Tiên Sơn đệ tử chết thảm, thân là Thường Thiện Phạt Ác Đường ngoại đường đường chủ, Lâm Hạo Vũ là không ngồi yên. Những người khác cũng đều đi qua hỗ trợ, nhưng Mạo Anh mở cánh cửa kia về sau, kết quả lại thực sự khiến người ta tuyệt vọng. Bởi vì cùng quỷ kia nhà tù một tầng chấp sự nói giống như đúc, bọn họ những người này tu vi, còn có vô pháp trực tiếp xé rách không gian lớn như vậy. Nguyên cớ bất lực, liền tại bọn hắn lúc tuyệt vọng, trong sân chiến đấu cũng đã phát sinh biến hóa vi diệu. Bởi vì lần công kích thứ nhất không có kết quả, ngược lại còn có không chết hít người, cái này dẫn đến Hạ Bát Tiên Sơn một đám đệ tử sợ hãi. Bọn họ không nguyện ý lại nghe Tranh Phi Anh, vậy mà hướng phía nơi xa bỏ chạy. Dứt khoát trốn đến thời gian đến về sau lại đi ra là được. Đây là đào tẩu những đệ tử kia ý nghĩ, thấy cảnh này, người bên ngoài lại càng thêm lo lắng. Có biện pháp nào không đem chúng ta thanh âm truyền vào đi? Lâm Hạo Vũ hỏi quỷ kia nhà tù một tầng chấp sự nói. Cái này có thể làm được, tốt, giúp ta, tuyệt đối không thể để cho bọn họ tự loạn trận cước, lúc này, chỉ có thể chính bọn hắn cứu vãn chính mình, muốn để bọn họ minh bạch, chỉ có giết nguyên năng, mới có thể sống sót sự thật này. Lâm Hạo Vũ nói, đúng, quỷ lao bên trong, chiến đấu còn đang tiến hành. Lăng Tiêu cũng tại tiếp tục quan sát, kỳ thực hắn cũng có muốn đợi đến thí luyện kết thúc ý nghĩ. Nếu như nói vô pháp đánh bại nguyên năng, đợi thí luyện kết thúc về sau lại đi ra cũng không muộn. Nhưng ngay lúc này, quỷ lao bên trong, một thanh âm vang lên. Cái thanh âm này rất tàn khốc mà nói cho bọn hắn hiện tại vị trí tình huống. Mặc dù nói rất nói nhiều, nhưng quy kết làm một câu cũng là giết nguyên năng, mới có thể sống sót. Này này, không phải nói đùa sao, cái này thoạt nhìn là không thể tiếp tục xem náo nhiệt a. Lăng Tiêu rốt cục đứng lên, tu vi đã vững chắc, luyện trận thạch cũng chế tác mấy cái. Kỳ thực hắn tùy thời đều có thể tham gia đến trong chiến đấu. Sở dĩ không có làm như vậy, chỉ là bởi vì cảm thấy không cần thiết. Nhưng bây giờ, hắn nhưng lại không thể không một lần nữa kế hoạch. Có lẽ hắn hiện tại liền phải xuất thủ, bởi vì bây giờ còn có Sa Hải, Tranh Phi Anh cùng với các võ giả hỗ trợ, nếu như vậy, đánh bại nguyên năng vẫn là khả năng. Nhưng nếu như mất đi những người này trợ giúp, vậy liền không nhất định. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Lâm Ngưỡng nói, khôi phục thế nào? Lão đại, không cần phải để ý đến ta, lại có mấy phút, ta thì khôi phục hoàn toàn, đến lúc đó sẽ đi qua giúp ngươi. Lâm Ngưỡng hồi đáp, tốt, vậy ta trước hết được một bước, nhìn hôm nay chỉ có thể chính mình cứu vãn chính mình, cái này nguyên năng, vậy mà muốn đem khảo hạch đệ tử đuổi tận giết tuyệt, cái này có thể vạn vạn không được a, ta vẫn chưa muốn chết đâu. Lăng Tiêu nói dứt lời, nhìn một cái trốn vào đến trong bóng tối. Lâm Ngưỡng cũng gấp rút thời gian khôi phục, một bên khác, nguyên bản đào tẩu những đệ tử kia, rốt cục lại trở về. Bởi vì bọn hắn không có lựa chọn khác, đào tẩu cũng là đường chết một đầu, lưu lại vẫn là một con đường chết, chẳng dứt khoát ở lại đây đi. Nói không chừng thật đúng là có thể giết chết nguyên năng đây. Ha ha ha ha, biết dạng này bí mật lại như thế nào, chỉ bằng các ngươi, y nguyên không thể nào là lão tử đối thủ. Nói thật, nếu như không phải hy vọng từ thân thể của các ngươi bên trong hấp thu năng lượng, lão tử nhất định sẽ làm cho những người khác hỗ trợ. Nguyên năng, nhắc nhở mọi người. Nơi này là quỷ lao bên trong yêu thú cùng tù phạm đều là xử nữ đang bị thả ra trạng thái phía dưới. Nếu như những tên kia thực sự liên thủ với nguyên năng, bọn họ thì thực sự triệt để không có hy vọng. Hiện tại hoàn hảo, nguyên năng tựa hồ vô cùng tự tin, căn bản không có để những người đó hỗ trợ ý tứ. Như thế, có lẽ bọn họ còn có cơ hội. Tiểu nha đầu, người nhìn rất có châm ngòi thổi gió năng lực a. Mà lại thực lực cũng không sai, như vậy lão tử trước hết bắt ngươi làm xuống thịt rượu đi. Nguyên năng cái kia tinh hồng con mắt đột nhiên nhìn chăm chú về phía Tranh Phi Anh. Một màn này, để Tranh Tiên Sơn Sơn chủ toàn thân rung động một chút, trong lòng cảm nhận được càng lớn tuyệt vọng. Hắn thậm chí cũng không dám mở to mắt đi xem, Tranh Phi Anh tuy nhiên lợi hại, thế nhưng là đối mặt nguyên năng, làm sao lại có sức chống cự a? Chết đi, tiểu nha đầu, nguyên năng quát lên một tiếng lớn. Lần này là một đạo sắc bén mũi tên phá không đánh tới, đem Tranh Phi Anh hoàn toàn khóa chặt. Đổi phổ thông võ giả, đối mặt cái này sắc bén mũi tên, cùng cái kia đáng sợ sát khí, chỉ sợ sớm đã hoảng. Nhưng Tranh Phi Anh lại chỉ là nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh, sau đó cấp tốc làm ra phản ứng. Trong tay nàng, bỗng nhiên hiển hiện một thanh bạch ngọc điêu khắc thành ống sáo. Tiếng nịch vang lên, nguyên bản bắn thẳng về phía đao khí của nàng, vậy mà phát sinh hơi hơi bị lệch. Trực tiếp đánh vào phụ cận trên mặt đất. mặt đất kia bị oanh ra một cái hố cực lớn động. Mà lúc này Tranh Phi Anh lại còn giống như tiên tử đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nguyên Năng. Cái này còn là lần đầu tiên có người có thể né qua Nguyên Năng công kích, mà lại tránh né coi như nhẹ nhõm. Nàng thế mà dùng chính là ống sáo làm vũ khí, nhìn cái này Tranh Phi Anh, hoàn toàn chính xác có chút tài năng a. Lăng Tiêu lộ ra một vòng ý cười. Chương 2249, vô địch Nguyên Năng. Lăng Tiêu rất ít khích lệ người, nhưng Tranh Phi Anh vừa mới làm thực là không tồi. Hắn lúc này đang ở chung quanh bố trí trận pháp, cũng không có tham dự vào trong chiến đấu, những người này, trước hết thay hắn ngăn lại Nguyên Năng tốt nhất. Đáng tiếc, Tranh Phi Anh cái này ống sáo phối hợp nàng cái kia đặc thù vũ hồn, vốn có thể tại nhất chuyển âm dương kính một tầng địa ngục võ giả bên trong độc lĩnh phong tao, có thể xưng vô địch. Nhưng mà cuối cùng đánh không lại cái kia Nguyên Năng a, nếu như không có kỳ tích, nàng sợ là giữ nhiều lành ít. Tử Tiên Sơn Sơn chủ ngoài miệng thở dài, nhưng mà trong đầu lại có mấy phần khoái ý. Bởi vì Tranh Phi Anh là Tranh Tiên Sơn Sơn chủ nữ nhi, mà cái này Tranh Tiên Sơn Sơn chủ cùng hắn từ trước đến nay đều không hợp nhau, nguyên cớ Tranh Phi Anh xảy ra chuyện, hắn là cao hứng. Có thể nghĩ lại, Tranh Phi Anh chết, hắn Tử Tiên Sơn đệ tử sợ cũng không sống được, cái kia nguyên bản đắc ý tâm tư, thì triệt để tan thành mây khói. Phi Anh xác thực lợi hại, nhưng so với Sa Hải, vẫn là có chênh lệch nhất định. Cái kia Sa Hải nắm giữ sa tộc tổ truyền vũ hồn cùng quý tộc huyết mạch, sinh ra chính là thiên tài. Lại thêm nhập thế luân hồi về sau, lại trở lại sa tộc, chẳng khác gì là hai lần tu luyện công pháp giống nhau, không chỉ có thuần thục mà lại kinh nghiệm 10 phần. Chỉ muốn nói đáng tiếc, vẫn là Sa Hải đáng tiếc a, hắn vốn có thể trở thành Bát Tiên Sơn đệ tử kiệt xuất nhất một trong. Xích Luyện thở dài nói, cho dù là tại loại này nguy cấp tình huống dưới, những người này thế mà còn muốn phân biệt một cái cao thấp. Thật sự là khiến người ta có chút im lặng. Các ngươi lại tranh luận cái có ý tứ gì đâu, nếu như không có kỳ tích xuất hiện, hai người bọn họ đừng mơ có ai sống, ai mạnh ai yếu, lại có ý nghĩa gì. Lâm Hạo Vũ trong lòng buồn bã nói, hắn kiểu nói này, mọi người không khỏi trầm mặc, muốn hỗ trợ, lại giúp không, chỉ có thể ở nơi này xem náo nhiệt, chờ đợi vận mệnh tài quyết. Đúng vậy a, đều là phải chết người, tranh luận một cái cao thấp, thì có ý nghĩa gì chứ. Mau nhìn, cái kia Nguyên Năng bão nổi. Mọi người nghe được một thanh âm vang lên, cũng không để ý là ai, đều hướng phía trong tấm hình nhìn lại. Lúc này chỉ thấy Nguyên Năng trong nháy mắt thì di động đến Tranh Phi Anh trước người. Tiểu cô nương có chút bản sự, chỉ tiếc a, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, ngươi thì làm máu tươi của ta mỹ vị đi. Nguyên Năng vậy mà hé miệng, trong miệng có hai cây quỷ dị răng nanh. Thấy cảnh này, Lăng Tiêu không khỏi nghĩ đến Ma Ảnh Môn. Chỉ muốn nói Ma Ảnh Môn đặc thù, trên cánh tay khô lâu đồ án là một cái. Trong thân thể ma chủng là một cái. Đương nhiên cũng ít không trong miệng cái kia kinh khủng răng nanh. Tuy nhiên bình thường không nhìn thấy, thế nhưng là hút máu thời điểm, lại đột nhiên mọc ra. Trách không được ra hỏa này cho dù tại quỷ lao bên trong cũng có thể mạnh lên, có hút máu ma công, căn bản không cần cái gì tài nguyên tu luyện, chỉ cần hút những yêu thú đó cùng võ giả máu tươi là được. Hắn hôm nay, sợ sẽ là muốn đem tất cả khảo hạch đệ tử xem như chính mình chất dinh dưỡng đi. Lăng Tiêu thấy cảnh này, trong mắt lộ ra một vòng lãnh mang. Thân hình rốt cục lại biến mất. Trận pháp đã bố trí xong, tiếp đó, dĩ nhiên chính là đối phó Nguyên Năng. Nhìn thấy cái kia sắc bén răng nanh, Tranh Phi Anh rõ ràng giật mình. Nàng cấp tốc thổi ống sáo, từng đạo thanh âm đem thân thể của nàng trói buộc, sau đó tầng hình thành tầng bích trướng. Lúc này nàng căn bản không có cách nào công kích, chỉ là bảo vệ mình không chết, liền đã vô cùng khó khăn. Nguyên Năng cường đại, thực sự là ngoài dự liệu của mọi người. Đương nhiên nàng cũng vô cùng kinh ngạc, vô dụng. Tiểu nha đầu, Nguyên Năng lộ ra mặt mũi dữ tợn, căn bản khinh thường tầng kia tầng bích trướng, nhất quyền đi xuống, những thanh âm đó nhao nhao bạo liệt, căn bản cản không Nguyên Năng một lát. Bảo hộ Phi Anh tiểu thư, Tranh Tiên Sơn đệ tử tuy nhiên không bằng Xích Tiên Sơn nhiều lắm, nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng, Tranh Phi Anh ý vị như thế nào. Không riêng gì Tranh Tiên Sơn Sơn chủ cháu gái, càng là bọn họ thắng được trận chiến đấu này thắng lợi quan trọng. Nguyên cớ mấy chục người vậy mà đồng thời đập ra. Lấy riêng phần mình tối cường công kích đi làm nhiễu Nguyên Năng, muốn ngăn cản Nguyên Năng đối với Tranh Phi Anh công kích. Những người khác thấy thế, cũng là nhao nhao hỗ trợ. Chỉ có cái kia Sa Hải thờ ơ lạnh nhạt, rõ ràng chính là muốn sử dụng Nguyên Năng đem chính mình đối thủ cạnh tranh toàn bộ giết chết. Cho đến bây giờ, hắn y nguyên cho rằng Nguyên Năng là bọn họ Sa gia mua chuộc người, Nguyên Năng chắc chắn sẽ không giết hắn. Nguyên cớ hắn không cần thiết động thủ. Trong đám người, chiến đấu vô cùng hỗn loạn, cũng không có người chú ý tới Sa Hải biểu hiện. Dù sao diễn kịch, Sa Hải vẫn là sẽ, chứa phóng thích công kích, nhưng căn bản không cần cường lực, chỉ là làm bộ dáng a. Oanh, Nguyên Năng nổi giận, mấy trăm người đồng thời đối với hắn công kích, vẫn có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, nguyên cớ hắn bỏ qua Tranh Phi Anh, há miệng vậy mà phun ra một đoàn nồng đậm dung nham, trong nháy mắt thì thiêu chết mấy chục người. Trên cơ bản đều là Tranh Tiên Sơn đệ tử, nhìn lấy một màn này, Tranh Tiên Sơn sơn chủ quả thực khóc không ra nước mắt. Nguyên năng ra hỏa này, ta nhất định sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh. Tranh Tiên Sơn sơn chủ cắn chặt răng, lúc này không giúp được người ở bên trong, nhưng về sau, hắn tuyệt đối sẽ cho những người này báo thù. Tranh Phi Anh là không có lãng phí nhiều người như vậy vì nàng sáng tạo ra cơ hội. Nàng không chỉ có tránh đi nguyên năng công kích, càng là trực tiếp thi triển ra ngọc phẩm trung cấp vũ kỹ. Thanh âm ngưng tụ, một cái băng tinh điêu khắc băng chim trực tiếp đâm vào nguyên năng trên đầu. Ầm ầm, giang giác, lạnh lùng hàn ý tại nguyên năng đỉnh đầu phóng thích, cho dù là nguyên năng loại cấp bậc này võ giả, hắn cũng không dám tùy ý Tranh Phi Anh hoặc là Sa Hải loại cấp bậc này võ giả tùy tiện công kích. Huống chi, Tranh Phi Anh công kích vô cùng cường đại. Cái kia một cái chớp mắt, nguyên năng cảm giác mình quả là nhanh muốn mất đi ý thức. Hắn ôm đầu, điên cuồng lui lại, cấp tốc lui ra ngoài xa vài trăm thước địa phương mới dừng lại. Trong miệng còn không ngừng phát ra như là dã thú tiếng gầm gừ. Hiển nhiên một kích này, để hắn ăn thiệt thòi không nhỏ. Thừa cơ hội này, những người khác cũng nhao nhao phát động công kích, các loại công kích đánh vào nguyên năng trên thân, đánh cho nguyên năng thân thể vậy mà không ngừng rút lui. Có hy vọng a, Tranh Tiên Sơn sơn chủ đột nhiên hưng phấn lên. Nhưng mà Lâm Hạo Vũ nghi đầu lại gấp nhíu chung một chỗ. Tuy nhiên những công kích này nhìn thật náo nhiệt, có thể chân chính hữu hiệu, lại không nhiều. Hắn rất hoang mang, bởi vì Sa Hải rõ ràng có thể thừa cơ hội này đối phó nguyên năng, cho nguyên năng tổn thương lớn hơn. Có thể Sa Hải cũng không có làm, cái kia Sa Hải chuyện gì xảy ra, nếu là hắn xuất thủ, coi như không thể đánh bại nguyên năng, lần này cũng có thể để nguyên năng thụ thương. Mà Lục Tiên Sơn sơn chủ càng là trực tiếp hỏi lên tiếng tới. Có lẽ hắn có ý nghĩ của mình đi, xích luyện chỉ có thể giải thích như vậy, hình ảnh thì còn tại đó, người khác đều thấy được, nàng cũng không có khả năng bỗng dưng nói vớ nói vẩn. Đáng chết a, nguyên năng phát cuồng, đây là chiến đấu đến bây giờ, hắn lần thứ nhất thụ thương, mà lại là bị một cái nữ hài tử kích thương. Hắn quả thực không thể chịu đựng, nhúng tay 18 cánh tay đột nhiên toàn bộ phóng xuất ra đáng sợ công kích. Oanh trong đám người, lại có mấy chục người bi thảm giết hại. Cái này khiến đám võ giả chiến đấu nhiệt tình trong nháy mắt giảm xuống rất nhiều. Rất nhiều người cũng bắt đầu lui lại, đem Tranh Phi Anh bại lộ tại nguyên năng trước mắt, chết đi, xú nha đầu. Nguyên năng cười lạnh một tiếng, lại lần nữa thẳng hướng Tranh Phi Anh. Chương 2250, từ trên trời giáng xuống lôi thần. Tranh Phi Anh biết, nguyên năng tuyệt đối không năng lực địch, sau đó liền quay người đào tẩu. Nguyên năng căn bản đối với võ giả khác không quan tâm, chỉ đi truy Tranh Phi Anh. Cứ việc Tranh Phi Anh thực lực không sai, tốc độ cũng rất nhanh, nhưng làm sao có thể đầy đủ thoát khỏi nguyên năng. Mắt thấy là phải bị nguyên năng đuổi tới, Tranh Phi Anh đột nhiên dừng bước, thân hình nhất chuyển, toàn thân trói buộc trên giày đặc băng tinh. Đó là hàn băng chiến thể, không có tới trước Phi Anh thế mà ngưng tụ ra sơ cấp hàn băng chiến thể, nếu như vậy, Sa Hải đều không phải là đối thủ của nàng, nàng tại những thứ này khảo hạch trong hàng đệ tử, tuyệt đối là vô địch tồn tại. Tranh Tiên Sơn sơn chủ hưng phấn mà nói ra. Sa Hải cũng ngưng luyện ra sơ cấp lôi điện chiến thể, không có gì thật là kỳ quái. Xích luyện rất không phục nói, hắn vì cái gì không xuất thủ, chẳng lẽ muốn đợi Phi Anh chết sao? Tranh Tiên Sơn sơn chủ cả giận nói, xích luyện há hốc mồm, không nói gì, hiện tại vô luận là thế nào nhìn, Sa Hải đều không có ý xuất thủ a. Tranh Phi Anh phóng xuất ra hàn băng chiến thể về sau, nguyên năng tốc độ rõ ràng chậm một chút. Thừa cơ hội này, Tranh Phi Anh kéo ra cùng nguyên năng khoảng cách. Nhưng là không dùng. Cho dù là nắm giữ sơ cấp hàn băng chiến thể, Tranh Phi Anh cùng nguyên năng chênh lệch y nguyên phi thường lớn. Sa Hải, người còn có không xuất thủ? Tranh Phi Anh gấp, la lớn. Hiện tại nguyên năng một lòng chỉ muốn giết nàng, những người khác nếu như xuất thủ, tất nhiên có thể đối với nguyên năng tạo thành tổn thương. Có thể phiền phức chính là, rất nhiều tu vi tương đối thấp võ giả bị hù dọa. Mà Sa Hải thì là có chủ tâm không đi cứu Tranh Phi Anh, thậm chí còn cười lạnh nói, giúp người có thể, nhưng người phải đáp ứng sau khi ra ngoài gả cho ta. Cái này Sa Hải căn bản thì không biết mình làm ra làm đều bị bên ngoài những người đó nhìn ở trong mắt. Thậm chí ngay cả loại này vô sỉ đều nói đi ra, trong lúc nhất thời, Tranh Tiên Sơn sơn chủ chỉ muốn bóp chết ra hỏa này. Mà xích luyện thì là cúi đầu không nói, nàng đã không mặt mũi cho Sa Hải biện hộ. Ngươi vô sỉ, Tranh Phi Anh khuôn mặt ửng đỏ, sau đó cấp tốc thay đổi kiên định, ngươi thằng ngu, tuy nhiên phía ngoài các trưởng bối không nhìn thấy tình huống bên trong, thế nhưng là nếu như ta chết. Luôn có người sẽ nói ra ngươi thấy chết không cứu chuyện. Bọn họ dám, Sa Hải cười lạnh nói, ta thế nhưng là Sa tộc con cháu, chờ một lúc ta biết giết sở hữu Tranh Tiên Sơn đệ tử, sau đó khiến cái này người đều làm cho ta chứng, là chính ngươi không biết tự lượng sức mình, nhất định phải đơn độc đi cùng nguyên năng giao thủ, mới bị giết. Cùng ta có thể không có bất cứ quan hệ nào. Ha ha ha ha, gia hỏa này cười đến vô cùng càn rỡ, nhưng lại không biết, đây hết thảy đều bị bên ngoài những người đó nhìn ở trong mắt, xích luyện cái này theo xích tiên sơn sơn chủ quả thực đã xấu hổ vô cùng. Tranh tiên sơn sơn chủ giận dữ không thôi, mấy vị khác sơn chủ, cùng Lâm Hạo Vũ đều là tức giận đến nổi trận lôi đình. Xa ra người, liền có thể như thế vô pháp vô thiên sao? Quả thực hỗn trướng, Lâm Hạo Vũ giận dữ nói, nếu như hắn có thể còn sống, ta nhất định khiến hắn chết không yên lành. Sa tộc cũng ngăn không được, chỉ sợ cái kia nguyên năng đã bị sa tộc nhân thu mua. Lâm Nhược Tiên lạnh lùng nói, Sa Mạc Vân từng nói cho ta biết, bọn họ mua chuộc nguyên năng. Trách không được tiểu tử kia không có sợ hãi, làm nửa ngày, nguyên năng căn bản liền sẽ không ra tay với hắn a tên đáng chết. Các vị sơn chủ nghe nói như thế, càng thêm phẫn nộ. Lâm chấp sự, không thể nói lung tung được. Xích luyện nhìn lấy Lâm Nhược Tiên đạo, ta đương nhiên biết không có thể nói lung tung, nhưng đây là Sa Mạc Vân chính miệng nói cho ta biết, trước đó vài ngày Sa Hải ca ca Sa Điêu đi qua quỷ lao một tầng, vị kia chấp sự nên biết. Lâm Nhược Tiên thản nhiên nói, xác thực đi qua, còn có gặp qua nguyên năng, nhưng hắn đến tột cùng làm gì, ta thật không biết a. Quỷ lao một tầng chấp sự cười khổ nói, hiện tại sự thật đã hết sức rõ ràng, lần này thí luyện sự cố, cũng là Sa tộc một tay tạo thành, coi như bọn họ là một trong bát đại cổ tộc, cũng phải nói rõ. Lâm Hạo Vũ quát, không sai, các vị sơn chủ nhao nhao ứng thanh, Sa gia lần này, là phạm nhiều người tức giận, không tốt, Phi Anh gặp nguy hiểm, nàng đã đến cực hạn. Tranh tiên sơn sơn chủ nhìn chằm chằm Tranh Phi Anh, nguyên bản hy vọng kỳ tích có thể xuất hiện, nhưng hiện thực cũng rất tàn khốc, lúc này Tranh Phi Anh, bị nguyên năng che kín dung nham chi lực tay phải bao lại. Mắt thấy căn bản cũng không khả năng né tránh, dưới một kích này, nàng coi như không chết, cũng tuyệt đối trọng thương. Nhìn, ta cũng phải xong, thật sự là không cam tâm a. Tranh Phi Anh hai mắt lộ ra tuyệt vọng cùng không cam lòng. Nàng vì nhập thế luân hồi, mới đi đến một bước này, nhưng là bây giờ phải đối mặt, lại là nguy cơ tử vong. Hối hận không, cái kia ngược lại không đến nỗi, vì võ đạo, nhập thế luân hồi là tất đi con đường. Thế nhưng là nàng thực sự rất không cam tâm a. Nếu có một cái tốt trợ thủ, hôm nay nàng chưa chắc sẽ chết. Cái này nguyên năng có lẽ là thời gian dài bị giam tại quỷ lao bên trong, kỳ thực các phương diện năng lực thực chiến đều trên diện rộng yếu bớt. Thật muốn đối phó, cũng không phải chuyện không thể nào. Phi Anh, Tranh Tiên Sơn sơn chủ càng là phát ra thống khổ la lên. Những người khác cũng đều cúi đầu xuống. Tranh Phi Anh hẳn phải chết, trừ phi kỳ tích xuất hiện. Lôi đình vẫn tinh kiếm quyết lôi đình vẫn lạc. Đột nhiên, ngay lúc này, trong tấm hình xuất hiện một cái toàn thân che kín lôi đình võ giả. Trong tay hắn nắm một thanh dày đặc trường kiếm, như là tắm lôi điện lôi thần đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Là lôi thần sao? Cái kia một cái chớp mắt, Tranh Phi Anh tựa hồ nhìn thấy huyền ảo. Không nghĩ tới ta Tranh Phi Anh thế mà cũng sẽ bởi vì sợ tử vong mà sinh ra ảo giác. Đó là ai? Bên ngoài, Lâm Hạo Vũ hoảng sợ nói, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ chưa bao giờ có xúc động, cái kia mông cảm động. Để hắn cái lão nhân này cũng nhịn không được chảy xuống nước mắt. Lôi thần, không đúng, đó là lôi điện chiến thể. Chẳng lẽ là Sa Hải? Sa Hải xuất thủ, Xích Luyện lớn tiếng nói, ta cũng đã nói nha, Sa Hải không thể lại khoanh tay đứng nhìn, hắn nhất định sẽ xuất thủ. Chỉ sợ Xích Luyện sơn chủ ngươi phải thất vọng, đây không phải là Sa Hải, là Lăng Tiêu. Lâm Nhược Tiên trên mặt tràn ngập hưng phấn đỏ ửng. Cho dù thân là trên bát tiên đệ tử, nàng cũng chưa từng sùng bái vượt qua bát tiên sơn bên trong bất luận kẻ nào. Nhưng là giờ khắc này, nàng thực sự kích động, cảm giác toàn thân đánh cái rung động. Thư sướng cực điểm, không có khả năng, thế nào lại là Lăng Tiêu, làm sao lại là hắn? Xích Luyện tuyệt không tin tưởng có khả năng này. Lăng Tiêu tên phế vật kia sợ hàng, làm sao lại xuất hiện ở đây, như cái anh hùng, như cái thần đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Tất cả mọi người gắt gao tiếp cận trên bầu thiên nhân kia. Muốn nhìn rõ ràng hắn đến tột cùng là ai, một kiếm rơi xuống, trực tiếp chém vào nguyên năng trên cổ. Nguyên năng lúc này toàn tâm toàn ý muốn đi giết Tranh Phi Anh, căn bản cũng không có nghĩ đến, thế mà lại có người đột nhiên từ phía sau công kích. Cái kia cổ, lại bị chém ra gần 3 tấc vết thương, liền xương cốt đều lộ ra. Kinh khủng lôi điện chi lực xuyên qua toàn thân, điện nguyên năng hoảng sợ chạy trốn. Thối lui đến số ngoài trăm thước, hắn mới dừng lại, nhìn chằm chằm cái kia cũng dám người đánh lén hắn. Là ngươi, ngươi gọi Lăng Tiêu, ngươi ra hỏa này, Sa Điêu để cho ta xử lý ngươi, ta không giết ngươi. Đưa ngươi ném vào cái kia dung nham bên trong, không nghĩ tới ngược lại thành tựu ngươi, hỗn đản. Chương 2251, liên thủ đối chiến nguyên năng. Nguyên Năng không có khả năng quên Lăng Tiêu, bởi vì Lăng Tiêu cũng là hắn thí nghiệm phẩm một trong. Hắn coi là gia hỏa này đã chết, lại không nghĩ rằng, vậy mà đột nhiên xuất hiện ở đây. Thực sự là hắn, Xích Luyện nét mặt đầy kinh ngạc, nhưng lại không thể tin được. Tiểu tử này thực lực làm sao lại đột nhiên thay đổi mạnh như vậy? Hắn chỗ nào lấy được nhiều như vậy lôi nguyên ngọc, luyện thành lôi điện chiến thể? Nhất định là trộm Xích Tiên Sơn. Xích Luyện đột nhiên hô, Xích Luyện Sơn chủ hiểu lầm, những lôi nguyên ngọc đó là ta cho hắn. Lâm Hạo Vũ thản nhiên nói, ta đã sớm nhìn tiểu tử này là khả tạo chi tài, nguyên cớ cho hắn mấy chục khối lôi nguyên ngọc. Bởi vì không muốn gây nên phiền toái không cần thiết, cho nên mới không có nói ra. Yên tâm, những lôi nguyên ngọc đó đều là ta từ Thiên Long cửa hàng mua, cũng không phải là thưởng thiện phạt ác đường đồ vật. Lâm Hạo Vũ rất rõ ràng, chỉ sợ Xích Tiên Sơn mất trộm lôi nguyên ngọc, thực sự bị Lăng Tiêu cho trộm. Nhưng thì từ Lăng Tiêu hôm nay biểu hiện này tới nói, hắn nhất định phải đến che chở tiểu tử này quả thực tiền đồ vô lượng a. Quản hắn có phải hay không trộm, chỉ cần hắn có thể cứu Bát Tiên Sơn đệ tử, hắn thì có công không qua. Tranh Tiên Sơn Sơn chủ lớn tiếng nói, hắn nguyên bản cũng là không nhìn chúng Lăng Tiêu, thế nhưng là lần này Lăng Tiêu xuất thủ, đem cháu gái của hắn Tranh Phi Anh cứu vãn, hắn thực sự vô cùng cảm kích. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, Tranh Phi Anh hiện tại không chết, vậy đối với hắn mà nói, đều là đáng giá cảm kích sự tình. Không sai, tiểu tử này nhưng so sánh cái kia Sa Hải mạnh hơn, cùng là lôi điện chiến thể, không có lùi bước, thời điểm then chốt xuất thủ, đoán chừng cái kia Nguyên Năng bị thương không nhẹ. Lục Tiên Sơn Sơn chủ cũng nói, trừ Xích Tiên Sơn Sơn chủ Xích Luyện cùng Tử Tiên Sơn Sơn chủ bên ngoài, ở đây còn lại Sơn chủ đều đối với Lăng Tiêu hoàn toàn đổi mới. Xích Luyện không nói gì nữa, loại tình huống này nói cái gì đều vô dụng, tại trong mắt những người này, Lăng Tiêu cũng là anh hùng. Lâm Nhược Tiên càng là đôi mắt đẹp nhìn quanh, hưng phấn không thôi. Nhưng mà cùng là trong đám người Sa Mạc Vân cùng Chu Thông, lại là sắc mặt càng khó chịu. Sa Mạc Vân thân là Sa gia người, vốn định chờ lấy Lăng Tiêu náo chuyện Tiếu Lâm, sau đó chết tại Nguyên Năng trong tay. Hiện tại ngược lại tốt, bị chửi vô sỉ không phải Lăng Tiêu, mà chính là bọn họ Sa gia thiếu gia Sa Hải. Chu Thông khó chịu nguyên nhân đơn giản hơn, hắn là chờ mong Lăng Tiêu chết tại quỷ lao bên trong, tối thiểu nhất cũng phải bị chết uất ức một số. Nhưng bây giờ tính là gì? Một cái xa xôi tiểu trấn tới ra hỏa, lại trở thành các vị sơn chủ trong mắt anh hùng. Thật sự là gặp quỷ, quỷ lao bên trong, Tranh Phi Anh nhìn lấy Lăng Tiêu, cũng là lộ ra kinh ngạc cùng mừng rỡ. Kinh ngạc là, chính mình thế mà không phải đang nằm mơ, vậy mà thực sự có người tới cứu nàng. Mà người này, lại là nàng trước đó vốn không có để ý cái kia Lăng Tiêu. Cái này thực sự là quá hoang tưởng, quá kinh người. Mừng rỡ tự nhiên là bởi vì chính mình không cần chết, bởi vì đám người này, thực sự có khả năng đánh bại Nguyên Năng. Đa tạ, Tranh Phi Anh nhìn lấy Lăng Tiêu nói tiếng cảm ơn. Không cần, cái này Nguyên Năng làm nhiều việc ác, người người có thể chu diệt, ta chỉ là làm chính mình việc mà thôi. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, trong đám người, Sa Hải cùng Xích Tiên Sơn đệ tử đều rất muốn giết Lăng Tiêu, thế nhưng là dưới mắt loại này trạng thái, bọn họ cũng không ngốc. Để tiểu tử kia theo Nguyên Năng đấu, nếu như bị giết, chúng ta thì bớt việc, nếu như may mắn đánh bại Nguyên Năng, đoán chừng hắn cũng mệt đến ngất ngư, chúng ta động thủ lần nữa, diệt hắn. Sa Hải hạ giọng dặn dò Xích Tiên Sơn chúng nhân nói. Đúng, những người này cơ bản đều là hắn trung thực chó săn, tự nhiên sẽ nghe hắn. Bọn họ không chỉ có không có di chuyển về phía trước, ngược lại là hướng về sau lui lui, tránh đi Nguyên Năng phạm vi công kích. Bởi vì bọn hắn tin tưởng, vừa mới một kích kia tuy nhiên để Nguyên Năng thụ thương, nhưng lại tuyệt đối không có khả năng để Nguyên Năng trọng thương. Đám người này tiểu tâm tư, Lăng Tiêu đang xuất thủ trước đó liền đã rất rõ ràng. Nói thật ra, nếu như không phải là bởi vì biết bên ngoài có người thăm dò, hắn cũng sớm đã động thủ trước tiên đem Sa Hải theo đám người kia giải quyết. Nhưng bây giờ, hắn cần một cái lý do chính đáng. Hắn nhìn lấy Nguyên Năng lạnh lùng nói, mà đầu, người muốn hại ta, ngược lại giúp ta ngưng tụ lôi điện chiến thể, chuyện này, đại khái ngươi cũng không nghĩ tới đi. Hôm nay, ta liền để ngươi cái này 10 kế hoạch nhiều năm triệt để chung kết. Ngươi còn muốn chạy thoát, cửa nhỏ đều không có, chỉ bằng ngươi. Nguyên Năng có một cánh tay, nắm bắt chính là một cây kim may. Lúc này cái kia kim may chính ở phía sau hắn không ngừng hoạt động, sau một lát, vậy mà đem miệng vết thương của hắn hoàn toàn khâu lại. Chẳng qua dù vậy, Lăng Tiêu đánh vào trong cơ thể hắn lôi điện chi lực, vẫn còn đang quấy phá, tuy nhiên nếu không mệnh của hắn, lại làm cho hắn vô cùng khó chịu. Hắn trên miệng nói nhẹ nhàng linh hoạt, thực tế đối với Lăng Tiêu thực sự là vừa hận lại kiêng kỵ. Trước mắt cái này Lăng Tiêu, mới là hắn đối thủ lớn nhất, phiền toái nhất địch nhân. Bằng một mình ta đương nhiên không được, nơi này không phải còn có nhiều như vậy trợ thủ sao? Lăng Tiêu chỉ bên cạnh Hạ Bát Tiên đệ tử, lớn tiếng nói, các ngươi nếu như muốn mạng sống, liền nghe chỉ huy của ta, hôm nay cái này Nguyên Năng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như muốn chết, liền tiếp tục sợ hãi đi, Nguyên Năng thế nhưng là giết người không chớp mắt ma đầu. Hắn không chết, chúng ta đều phải chết. Nghe hắn, Tranh Phi Anh đứng ra, dẫn theo Tranh Tiên Sơn còn lại mười mấy cái võ giả. Từ vừa rồi Lăng Tiêu xuất thủ trong nháy mắt đó, nàng kỳ thực liền đã nhận định Lăng Tiêu sẽ trở thành lần này đánh bại Nguyên Năng quan trọng. Chúng ta Lục Tiên Sơn cũng gia nhập, Hoàng Tiên Núi gia nhập, Thanh Tiên Núi gia nhập, Lam Tiên Sơn gia nhập, có Tranh Phi Anh gia nhập, tự nhiên kéo theo rất nhiều người, bất quá vẫn là có người đối với Lăng Tiêu chẳng thèm ngó tới. Hừ, các người đám phế vật này, lại muốn nghe một cái Hắc Tiên Sơn phế vật chỉ huy, quả thực không ăn liêm sỉ, chúng ta Xích Tiên Sơn là tuyệt đối không có khả năng gia nhập. Sa Hải dẫn theo Xích Tiên Sơn mọi người lớn tiếng nói. Chúng ta Tử Tiên Sơn cũng sẽ không gia nhập, đem tánh mạng giao cho Hắc Tiên Sơn phế vật, vậy còn không như tin tưởng mình. Kết quả chính là, 7 tòa đỉnh núi, có 5 tòa gia nhập vào Lăng Tiêu liên hợp đối địch trong kế hoạch, mà Xích Tiên Sơn cùng Tử Tiên Sơn làm theo lựa chọn đứng ngoài quan sát. Các ngươi không gia nhập, chờ một lúc chúng ta giết Nguyên Năng, chiến lợi phẩm các ngươi cũng đừng hòng đạt được. Lục Tiên Sơn dẫn đầu đệ tử nói ra, đúng, như thế đạt được nhất trí đồng ý. Lăng Tiêu cũng cho rằng như vậy, trên đời này cũng không có chuyện tốt như vậy tình, người ở một bên xem náo nhiệt, sau cùng còn muốn kiếm một chén canh, vậy quá vô sỉ. Sa Hải không nói gì, Tử Tiên Sơn người cũng không nói chuyện. Bọn họ tựa hồ cũng động sau cùng chiếm tiện nghi tâm tư. Tất cả mọi người nghe, bọn họ đáp ứng cũng tốt, không đáp ứng cũng được, chiến lợi phẩm, bọn họ là không giành được. Lăng Tiêu cười lạnh nói, hiện tại chúng ta chuyên tâm đối phó Nguyên Năng liền tốt. Bọn họ nói chuyện lúc này, Nguyên Năng cũng đang gia tăng liệu thương. Lăng Tiêu cũng không lo lắng Nguyên Năng thương thế khôi phục, ngược lại chờ mong hơi trì hoãn một chút thời gian. Bởi vì hắn lôi điện chi lực đã tiến vào Nguyên Năng trong thân thể ẩn núp đi. Thời gian càng dài, đối với Nguyên Năng thân thể phá hư thì càng nghiêm trọng hơn. Nguyên Năng có thể khôi phục mặt ngoài vết thương, lại không cách nào đem thương thế bên trong cơ thể cùng một chỗ khôi phục. Chương 2252, đến tột cùng người nào giữa cái bẫy. Tốt, chúng ta nghe ngươi. Ngươi nói làm sao bây giờ? Tranh Phi Anh hỏi, ngươi cùng ta trực tiếp đối mặt Nguyên Năng, mà bọn họ việc cần phải làm vô cùng đơn giản, cũng là đem bọn hắn công kích mạnh nhất hướng mà đối diện chính xác mặt oanh. Lăng Tiêu hồi đáp, có ý tứ gì? Tranh Phi Anh không có minh bạch, những người khác cũng không có minh bạch. Lăng Tiêu muốn giải thích, nhưng mà Nguyên Năng cũng đã không cho bọn họ cơ hội, trực tiếp giết tới. Tiểu tử, ngươi đã còn sống, nên sống tạm, thật không nên tới trêu chọc lão tử. Hiện tại lão tử trước hết bắt ngươi mở đao. Nguyên Năng bạo hống một tiếng, đem chính mình tất cả công kích đều dùng đến Lăng Tiêu trên thân. Không có thời gian giải thích, đều chiếu ta nói làm. Lăng Tiêu nói dứt lời, liền đằng không mà lên, ngay sau đó lại đối Tranh Phi Anh nói, ta thời điểm chạy trốn, ngươi công kích, tên kia đuổi không kịp ta. Công kích về sau, nếu là hắn quay đầu, ngươi lập tức trốn, đổi ta công kích. Hắn chỉ có một người, mà lại tốc độ cũng không phải là rất nhanh, chúng ta tươi sống đùa chơi chết hắn. Tốt, Tranh Phi Anh gật gật đầu, liền bắt đầu ngưng tụ chính mình tối cường công kích. Phía sau của nàng, hiện ra một cây như là băng điêu đồng dạng trường địch, lộ ra rét lạnh khí tức. Đó phải là nàng vũ hồn, một loại vô cùng đặc thù vũ hồn. Sau đó, nàng đem trong tay sân bãi đặt ở bên miệng, thổi. Lúc này Nguyên Năng đã nhào về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu thì triển đạp nguyệt lưu tinh bộ, phối hợp lôi điện chi lực, tốc độ nhanh đến chỉ còn lại có một tia chớp tàn ảnh. Cái kia Nguyên Năng mắt thấy là phải bắt hắn lại thời điểm, lại bị hắn tùy tiện tránh đi. Tốc độ này quá nhanh, chúng ta con mắt đều theo không kịp, không bằng thì chiếu vào tiểu tử kia nói tới làm a. Lục Tiên Sơn dẫn đầu đệ tử nói, thôi được, như là đã đáp ứng phối hợp hắn, thì thử một chút đi, đều dùng công kích mạnh nhất hướng dưới chân oanh. Những người còn lại cũng đều nhao nhao nhận lời, dù sao làm như vậy, cũng vô cùng an toàn, sẽ không dẫn tới Nguyên Năng truy sát. Ha ha ha, thật sự là một đám ngu ngốc. Tên kia nói cái gì bọn họ liền tin, ta thì chưa nghe nói qua, hướng về phía mặt đất oanh, có thể đem người giết chết. Sa Hải cười ha ha lấy, tràn ngập ý trào phúng. Xích Tiên Sơn cùng Tử Tiên Sơn những đệ tử kia đều là cười ha ha, vô cùng khinh thường. Quỷ lao bên ngoài, Xích Tiên Sơn Sơn chủ cùng Tử Tiên Sơn Sơn chủ lại cúi đầu, quả thực mặt mo không có chỗ thả. Lại không quản Lăng Tiêu nói tới kế hoạch có hiệu quả hay không, thì cái này Xích Tiên Sơn cùng Tử Tiên Sơn đệ tử biểu hiện, cũng làm người ta khó mà tiếp nhận. Đệ tử của chúng ta, khẳng định là thụ Sa Hải châm ngòi. Xích Luyện rốt cục quyết định từ bỏ Sa Hải. Sa Hải thực sự quá làm cho nàng thất vọng, cái này liên tiếp biểu hiện, bị ở đây nhiều người như vậy đều nhìn thấy, liền xem như nhảy vào phong bạo đại dương sợ cũng rửa không sạch. Nàng nhất định phải tỏ thái độ, không phải vậy nàng Xích Tiên Sơn, sau này cũng không còn cách nào tại Bát Tiên Sơn ngẩng đầu làm người. Chúng ta Tử Tiên Sơn người sợ cũng bị cái kia Sa Hải mê hoặc. Tử Tiên Sơn Sơn chủ cũng nói, người bên ngoài đều không để ý đến hai người bọn họ tỏ thái độ. Là đối với Lăng Tiêu cái kia tốc độ đáng sợ, kinh ngạc đến cực hạn. Cái kia hẳn là chúng ta Bát Tiên Sơn ngọc phẩm võ kỹ cấp thấp, Đạp Nguyệt Lưu Tinh Bộ đi, thế nhưng là làm sao lại nhanh như vậy? Đúng a, theo đạo lý, Đạp Nguyệt Lưu Tinh Bộ mặc dù không sai, thế nhưng sẽ không lợi hại như thế, liền nguyên năng đều đuổi không kịp hắn. Ta hoài nghi Lăng Tiêu không chỉ có ngưng luyện lôi điện chiến thể, thậm chí còn nhìn trộm đến một điểm lôi điện áo nghĩa ra lông. Các ngươi hẳn phải biết đi, lôi điện áo nghĩa trừ kinh khủng lực hủy diệt bên ngoài, còn có cái kia tốc độ đáng sợ. Lâm Hạo Vũ phân tích nói, nếu thật là như thế, cái này Lăng Tiêu có thể tuyệt đối là bất thế gia thiên tài a, hắn vì cái gì nhập thế luân hồi sẽ trực tiếp luân hồi đến vũ hóa trấn loại địa phương kia. Cái này không hợp với lẽ thường a. Tranh Tiên Sơn Sơn chủ không hiểu nói, chúng ta đều biết, càng là nắm giữ thiên phú võ giả, nhập thế luân hồi về sau, chỗ đến địa phương thì càng cường đại. Các ngươi nghe nói qua ngày xưa Bạch Hổ Đại Lục hai đại cao thủ Thiên Hải Bá Đồ cùng Phượng Phi Dạ sao? Đương nhiên nghe nói qua, hai người trẻ tuổi kia coi như phóng tới Bạch Hổ Đại Lục, cũng là tuyệt đối thiên tài. Chúng nhân nói, đúng a, hai người kia, một cái nhập thế luân hồi đến cường đại Thiên Vương Môn. Một cái nhập thế luân hồi đến đồng dạng cường đại Huyền Xà Ma Tông. Lăng Tiêu khẳng định không bằng bọn họ a. Lục Tiên Sơn Sơn chủ cũng nói, là nghe nói qua Bạch Hổ Đại Lục ở bên trên đã từng quật khởi một cái so Thiên Hải Bá Đồ cùng Phượng Phi Giả càng kinh khủng tuổi trẻ võ giả, tên của hắn cũng là Lăng Tiêu. Bất quá về sau vì cứu nữ nhân mình yêu thích mà nhập ma, chết tại Cửu Thiên trong cung. Chúng ta Bát Tiên Sơn cái này Lăng Tiêu, hẳn là sẽ không là hắn. Dĩ nhiên không phải, nếu thật là cái kia Lăng Tiêu, hắn nhập thế luân hồi địa phương, tối thiểu nhất cũng sẽ không so Thiên Vương Môn cùng Huyền Xà Ma Tông yếu a. Khụ khụ, Lạc Đề, các ngươi cảm thấy Lăng Tiêu lần này kế hoạch có thể thành công sao? Lâm Hạo Vũ đem đã trạch hướng chủ đề uốn nắn trở về. Kế hoạch của hắn đại khái cũng là theo Tranh Phi Anh liên hợp đối phó Nguyên Năng đi, ỷ vào tốc độ, để Nguyên Năng được cái này mất cái khác, vẫn là có nhất định tỷ lệ thành công, dù sao Nguyên Năng tốc độ hoàn toàn chính xác không phải ưu thế. Hắn để những người đó hướng về phía mặt đất phóng thích tuyệt chiêu là có ý gì? Đoán chừng không có gì đặc biệt hàm nghĩa, cũng là cố lộng huyền hư, để Nguyên Năng vô pháp chuyên tâm chiến đấu đi. Cũng chỉ có loại khả năng này, thực sự nhìn không ra a. Bên ngoài những người này thảo luận thời điểm, Tranh Phi Anh đã phóng xuất ra chính mình tuyệt cường chiêu thức. Đánh vào Nguyên Năng trên vết thương, đáng sợ thanh âm lần này thế mà ngưng tụ thành một đầu hung mãnh hàn băng mãnh hổ, cắn Nguyên Năng cổ. Nguyên Năng bị đau, phóng thích kinh khí đem cái kia mãnh hổ vỡ nát, thế nhưng là nguyên bản đã khép lại vết thương, lại lần nữa xé rách. Cái này khiến hắn giận dữ không thôi, lại thêm chậm chạp đuổi không kịp Lăng Tiêu, hắn rốt cục cải biến tâm tư, hướng phía Tranh Phi Anh đánh tới. Tranh Phi Anh dựa theo Lăng Tiêu nói, vội vàng chạy trốn. Mà lúc này Lăng Tiêu đã nhất kiếm đâm về Nguyên Năng. Tiểu tử, ngươi lên làm, cái này, ngươi còn không chết. Đang ở đuổi theo Tranh Phi Anh Nguyên Năng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lăng Tiêu, hai tay hướng về phía trước đẩy, một cái to lớn dung nham đại thủ thì đánh phía Lăng Tiêu. Nguyên lai hắn cố ý để cho người khác cho là hắn đang truy đuổi Tranh Phi Anh, trên thực tế, lại là cố ý dưới cái bẫy, chính là vì để Lăng Tiêu công kích hắn, sau đó trọng thương, thậm chí giết chết Lăng Tiêu. Hỏng bét. Cái này xúc thế đã lâu công kích quá mạnh, Tranh Phi Anh cứu viện cũng không kịp. Quỷ lao bên ngoài, rất nhiều người đều hoảng, ai, tuy nhiên đều là nhập thế luân hồi võ giả, cái này Nguyên Năng vẫn là quá giảo hoạt, Lăng Tiêu có chút non nớt a. Tranh Tiên Sơn Sơn chủ thở dài nói, mau trốn a, Lăng Tiêu. Lâm Nhược Tiên cơ hồ la lên, chẳng qua trong tấm hình Lăng Tiêu cũng không có trốn, ngược lại khóe miệng giơ lên một vòng băng lãnh ý cười. Chỉ là cũng không có người nhìn thấy cái này ý cười. Ngay cả Nguyên Năng cũng không thấy được, nếu như hắn nhìn thấy, thì sẽ không công kích, đến cùng là ai mắc lừa đâu, ngươi là thực sự không hiểu a. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm cười lạnh, trường kiếm trong tay vẫn như cũ đưa ra ngoài. Mũi kiếm của hắn phía trên, xuất hiện một đoàn nho nhỏ trắng vòng. Chương 2253, Quang Địa Ngục Ngục Tối, U Minh Chiến Thể. Nếu có người nhận biết đã từng Lăng Tiêu, liền sẽ rõ ràng, cái này trắng vòng, vô cùng đáng sợ. Bởi vì đây chính là Lăng Tiêu quang chi áo nghĩa bên trong một chiêu quang địa ngục. Mà trên mặt đất, còn có một cái to lớn màu đen vòng tròn, đó chính là cùng quang địa ngục đối ứng ngục tối. Ngục tối có thể hấp thu công kích, đương nhiên cái này hấp thu có hạn, nhưng nếu như thông qua trận pháp đến tăng cường, nơi này sở hữu khảo hạch đệ tử công kích, đều có thể hoàn toàn hấp thu. Quang địa ngục làm theo có thể đem những công kích này đồng thời phóng xuất ra. Đồng dạng đi qua trận pháp tăng cường, Lăng Tiêu bố trí trận pháp vô cùng tinh diệu, che giấu hắn cái này tinh diệu một chiêu. Nguyên cớ cho dù có cao thủ thăm dò, cũng sẽ không phát hiện cái gì dị thường. Sẽ chỉ liên tưởng đến Lăng Tiêu sử dụng trận pháp, làm nguyên năng dung nham đại thủ cùng Lăng Tiêu mũi kiếm đụng chạm trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên minh bạch cái gì. Sắc mặt đại biến, điên cuồng mà muốn lui lại, nhưng mà hai chân lại bị hàn băng đóng băng ở nơi đó. Vậy dĩ nhiên là Tranh Phi Anh làm, cứ việc cái này đóng băng có lẽ chỉ có mấy giây, nhưng đối với Lăng Tiêu mà nói, đã đầy đủ. Cực kỳ kinh khủng công kích từ Lăng Tiêu mũi kiếm phóng xuất ra. Vừa rồi lơ ngơ đám người, tại thời khắc này đều tựa hồ minh bạch Lăng Tiêu an bài dụng ý. Đó là của ta công kích, còn có ta, chẳng qua làm sao toàn bộ tụ tập đến một khối. Vừa rồi phóng thích qua công kích người đều phát hiện, chính mình thả ra công kích, lực lượng toàn bộ ngưng tập hợp một chỗ, đồng thời phóng thích, đồng thời công kích một điểm. Đây là bọn họ tuyệt đối làm không được sự tình, nhưng Lăng Tiêu làm đến, cái này sao có thể? Cho dù là quỷ lao phía ngoài cường giả, cũng đều khiếp sợ không thôi. Lăng Tiêu làm đến bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, đây quả thực là thần tích. Nhìn, tiểu tử này sợ là nhập thế luân hồi về sau, không ngất phú cũng để bạt, cư nhiên như thế thông minh. Lâm Hạo Vũ cảm khái nói, cái này, nguyên năng chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ đi. Tranh Tiên Sơn Sơn chủ hưng phấn mà nói ra, chưa bao giờ nghĩ tới, cái này Lăng Tiêu thế mà lại trở thành sau cùng cứu thế chủ, cái này thực sự quá châm chọc. Các ngươi đã từng có ai đối với hắn dù là từng có một chút xíu chờ mong sao? Không có, bao quát Lâm Nhược Tiên hòa Lâm Hạo Vũ, coi như bọn họ chống đỡ Lăng Tiêu, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Lăng Tiêu lại có loại này đáng sợ năng lực, cái này thực sự ngoài ý liệu bên ngoài. Nguyên năng đồng dạng chấn kinh, chỉ là đụng chạm trong nháy mắt đó, là hắn biết chính mình mắc lừa. Hai cánh tay của hắn tại cái này trong công kích, trong nháy mắt liền bị hoàn toàn phá hủy. Nhưng lúc này, trong miệng của hắn vậy mà tuôn ra một cái kỳ dị chữ. U Minh, Lăng Tiêu mới đầu không có để ý, nhưng là về sau, hắn thì minh bạch hai chữ này ý vị như thế nào. Nguyên năng trong thân thể, bỗng nhiên khoan ra một đoàn màu đen hư ảnh, đó phải là trong miệng hắn U Minh đi. U Minh bị Lăng Tiêu cái kia kinh khủng công kích đánh cho thất linh bát lạc, cuối cùng vỡ nát biến mất. Nhưng lại thay nguyên năng chống đỡ phần lớn công kích, cái này khiến nguyên năng cho dù là tổn thất hai tay, nhưng lại sống sót. Mà lại, tổn thất hai tay đối với người khác mà nói, là một kiện phi thường khủng bố sự tình, khủng bố đến làm người tuyệt vọng. Nhưng nguyên năng tổn thất hai tay, lại không có bất kỳ cái gì có thể lo lắng. Bởi vì sau lưng của hắn, có 18 điều cánh tay đây. Trong đó hai đầu trực tiếp thi tiếp vào trên người hắn. Một cái cánh tay cầm kiếm, một cái cánh tay cầm đao. Tại U Minh bị hủy diệt trong nháy mắt, công hướng Lăng Tiêu. Hắn hận thấu Lăng Tiêu ra hỏa này, kém chút liền để hắn thực sự bị giết. Nếu như không phải những năm này hắn giết nhiều người như vậy, ngưng luyện ra được U Minh chiến thể, sợ là đã chết. Nhưng sơ cấp U Minh chiến thể, chỉ có thể giúp hắn chống đỡ một lần tuyệt sát công kích. Sau đó nếu như lại có tương tự công kích, hắn thì phiền phức lớn. Nguyên cớ hắn tuyệt đối không thể để cho Lăng Tiêu còn sống, càng không thể cho Lăng Tiêu phóng thích lần thứ hai cường lực công kích cơ hội. Đạp Nguyệt Lưu Tinh, trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu tránh đi chỗ hiểm, nhưng nguyên năng đao và kiếm, vẫn là cắm vào hắn hai sườn bên trong. Quá sắc bén, mà lại có một cỗ khiến người ta hít thở không thông âm u cảm giác. Thanh âm chi thú băng sư, ngay tại nguyên năng ý đồ tiến một bước phát động công kích thời điểm, Tranh Phi Anh công kích lại lần nữa đánh tới. Nguyên có thể cảm giác được thân thể trì trệ, băng lãnh đem hắn đông cứng trong nháy mắt. Không chỉ có như thế, cái kia đáng sợ băng sư hung hăng tại trên cổ hắn lại cắn một cái, máu tươi tuy nhiên bị đông cứng, tuy nhiên lại đau đớn thấu xương. Xong, cái này xong, không nghĩ tới cái này nguyên năng vậy mà luyện thành U Minh chiến thể, mặc dù chỉ là sơ cấp U Minh chiến thể, nhưng là tránh thoát vừa mới tất sát, chỉ sợ Lăng Tiêu bọn họ đã không có cơ hội. Tử Tiên Sơn Sơn chủ hét lên kinh ngạc thanh âm, nhưng cái này kinh hô bên trong, vậy mà lại mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác y tứ. Lăng Tiêu không có giết chết nguyên năng, hắn thực sự có chút cao hứng a, bằng không mà nói, danh tiếng đều bị tiểu tử kia cướp đi. Nhưng cho dù cười trên nỗi đau của người khác, những người khác cũng biết, Lăng Tiêu thụ thương, trận chiến đấu này đến đây, trên cơ bản đã không đủ sức xoay chuyển đất trời. Tuyệt vọng một lần nữa buông xuống, nguyên bản mọi người hưng phấn trên mặt, chỉ còn lại có bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Còn kém một chút như vậy a, Tranh Tiên Sơn Sơn chủ thở dài nói, còn kém như vậy một chút a. Hắn không ngừng lặp lại lấy lời giống vậy, bọn nhỏ còn có không hề từ bỏ đâu, chúng ta sao có thể nhanh như vậy tuyệt vọng. Lâm Hạo Vũ đột nhiên chỉ trong tấm hình tràng cảnh nói ra. Mọi người dương mắt nhìn lại, Lăng Tiêu lại bị ngăn ở phía sau, lấy Tranh Phi Anh cầm đầu những hạ đó bát tiên đệ tử, trừ Xích Tiên Sơn cùng Tử Tiên Sơn người bên ngoài, đều đứng ra. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy đánh giết nguyên năng hy vọng. Đại gia nghe, vừa mới công kích, có thể có lần thứ nhất, liền có thể có lần thứ hai, nhưng nguyên năng sơ cấp U Minh Chiến Thể đã mất đi hiệu lực, để Lăng Tiêu khôi phục tốt thương thế, liền có thể xử lý tên kia. Tranh Phi Anh lớn tiếng nói, đúng, mọi người tề tâm hiệp lực thời điểm, vẫn là rất cường đại. Mà lại nguyên năng hiện tại, cũng một thân là thương tổn đây. Vừa rồi hai tay bị hủy, nhìn không có ảnh hưởng gì, nhưng trên thực tế đối với thân thể y nguyên tạo thành gánh vác. Lại thêm Tranh Phi Anh tại nguyên năng trên thân lưu lại mấy chỗ tổn thương do giá rét. Cùng Lăng Tiêu lưu tại nguyên năng trong thân thể lôi điện chi lực. Cái này đều khiến cho nguyên năng chiến đấu lực rõ ràng so trước đó hạ xuống rất nhiều. Tuy nhiên còn có không thể nói là con cọp giấy, nhưng tuyệt đối không có trước đó cường đại như vậy. Treo chống một lát, đợi Lăng Tiêu khôi phục thương thế, bọn họ vẫn có thể làm được. Nhưng mà, ngay lúc này, một cái đáng sợ âm ảnh xuất hiện sau lưng Lăng Tiêu. Là Sa Hải, tên kia muốn làm gì? Lâm Hạo Vũ cả kinh nói. Điên, quả thực điên, hắn muốn giết Lăng Tiêu sao? Coi như ngày bình thường có chút ân oán, có thể lúc này, hắn lại muốn hủy đại gia hy vọng duy nhất. Tranh Tiên Sơn Sơn chủ cơ hồ muốn điên, Sa Hải đã sớm muốn giết chết Lăng Tiêu, lúc này Lăng Tiêu tuy nhiên bị mọi người bảo hộ ở sau lưng, nhưng lại hoàn toàn bại lộ tại trước mắt của hắn. Cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao lại dễ dàng buông tha? Đi chết đi Lăng Tiêu, ngươi cái phế vật này, căn bản không xứng cướp ta danh tiếng. Trên bàn tay của hắn, cuồng phong chợt làm, vậy mà xuất hiện một cái cỡ nhỏ bão cát, hướng phía Lăng Tiêu trên đầu nhấn qua. Chương 2254, chính thức có thể cản đao hảo huynh đệ. Lăng Tiêu lúc này chính toàn thân tâm chú ý nguyên năng, căn bản không nghĩ tới Sa Hải cái này tiểu nhân, dưới loại tình huống này lại còn muốn đánh lén hắn. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, chỉ có thể vội vàng chống đỡ. Sa Hải cũng không yếu đây, loại này vội vàng chống đỡ, coi như chống đỡ được, cũng khẳng định đến thụ thương, cuối cùng vẫn là sẽ ảnh hưởng chiến lực. Cái kia Sa Hải, thật nên bầm thây vạn đoạn, tại sao có thể có như thế người vô sỉ? Tranh Tiên Sơn Sơn chủ lớn tiếng gầm thét, ta cũng không nghĩ tới a. Xích Luyện cảm thấy mình tuy nhiên có đôi khi rất bá đạo, thế nhưng là cũng sẽ không như thế vô sỉ, nhưng Sa Hải lại làm đến đúng nghĩa vô sỉ, liền nàng đều cảm thấy có chút đỏ mặt. Quỷ lao bên trong, những muốn đó muốn tại nguyên năng công kích phía dưới bảo hộ Lăng Tiêu hạ bát tiên sơn các đệ tử cũng triệt để phẫn nộ. Nhưng không có cách nào, lúc này bọn họ ngoài tầm tay với, căn bản là cứu viện không Lăng Tiêu. Cút, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, quát to một tiếng truyền đến. Sa Hải cùng Lăng Tiêu đều quay đầu nhìn một chút, ở giữa một bóng người lấy tốc độ cực nhanh xông lại, thay Lăng Tiêu cản một quyền này, trùng điệp cùng Sa Hải đối với nhất trưởng. Nhưng đạo thân ảnh này, rất nhanh liền bị đánh bay. Ngã trên mặt đất, hai tay vậy mà đã có chút khô héo, giống như bị hút khô giọt xương giống như. Chẳng qua có hắn lần này ngăn cản, Lăng Tiêu rốt cục có thời gian ứng đối, trực tiếp nâng lên một chân, đạp trúng Sa Hải bụng, đạp Sa Hải miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài. Lăng Tiêu không có quản Sa Hải thế nào, vội vàng chạy tới xem xét Lâm Ngưỡng thương thế. Không sai, vừa mới chạy đến cứu Lăng Tiêu, chính là Lâm Ngưỡng. Lâm Ngưỡng hai tay có chút cổ quái khô héo, chẳng qua còn tốt, còn chưa xong toàn phế bỏ, lấy âm dương cảnh tu vi võ giả mà nói, đây không tính là quá thương thế nghiêm trọng. Có thể đây chẳng qua là đối với nhất quyền mà thôi a. Nếu như thời gian lại hơi dài một điểm, sợ là Lâm Ngưỡng đôi tay này cánh tay thì thực sự muốn hoàn toàn phế. Nhanh! Cái này mai huyết khí đan ăn vào, Lăng Tiêu đem đan dược nhét vào Lâm Ngưỡng miệng bên trong, sau đó lạnh lùng xem nơi xa còn không có bỏ dậy Sa Hải một cái nói, cẩu tặc, lão tử hiện tại không rảnh thu thập ngươi, đợi diệt nguyên năng, lại để cho ngươi trả giá đắt. Hắn tuy nhiên bị nguyên năng binh khí xuyên qua, nhưng cũng không phải gì đó vết thương chí mạng, mà lại không tại bộ vị yếu hại. Có liệu thương đan cùng sinh mệnh vũ hồn, khôi phục vô cùng đơn giản. Lúc này nguyên năng bị Tranh Phi Anh bọn người vây, đã sớm phát cuồng. Thương thế tốt lên chút võ giả. Hắn biết, loại tình huống này không thể tiếp tục nữa. Chiếu tiếp tục như thế, đại gia vừa mới bốc cháy lên chiến đấu chi hỏa, chỉ sợ lại phải dập tắt. Thái cực nhãn mở ra, Lăng Tiêu tỉ mỉ quan sát một chút nguyên năng hiện tại tình huống, không khỏi lộ ra ý cười. Lúc này nguyên năng, so trước đó yếu rất nhiều. Đại khái còn có thể bảo trì nhất chuyển âm dương cảnh tầng 2 địa ngục tiền kỳ thực lực, như vậy cũng tốt đối phó nhiều. Lăng Tiêu lộ ra một vòng nhe răng cười. Vừa mới cái kia ngục tối cùng quang địa ngục sử dụng, kỳ thực căn bản không có khả năng đến lần thứ hai, dù sao chỉ là lâm thời bố trí trận pháp. Nguyên cớ hắn vốn đang lo lắng làm sao đối phó gia hỏa này đâu, nhưng bây giờ nhìn lại, so với hắn theo dự liệu muốn càng thêm đơn giản. Hắn nhìn Lâm Ngưỡng Nhất Nhãn hỏi, huynh đệ, còn có thể động sao? Không có chuyện lão đại, ta hiện tại chỉ là hai tay khó chịu mà thôi, ăn ngươi cho huyết khí đan, đã dần dần khôi phục. Lâm Ngưỡng hồi đáp, vậy là tốt rồi, tránh đi sang một bên, chiến đấu kế tiếp, một mình ta là đủ. Lăng Tiêu cười lạnh, thân hình bỗng nhiên biến mất, đang cùng nguyên năng gian khổ chiến đấu mọi người, đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng từ bên cạnh lui qua. Đều sững sờ một chút, chỉ có Tranh Phi Anh nhìn thấy Lăng Tiêu thân ảnh, nàng muốn gọi lại Lăng Tiêu, cái này vừa mới rõ ràng IQ siêu quần người, làm sao đột nhiên thì thay đổi lỗ mãng như thế đâu, vì cái gì liền muốn theo nguyên năng cứng đối cứng. Nàng không hiểu, chẳng qua tiếp đó, nàng rất nhanh liền minh bạch, Lăng Tiêu trong tay, cái kia thanh dày đặc trên trường kiếm, quấn quanh lấy càng thêm nồng đậm lôi điện chi lực. Cỗ này lôi điện chi lực, vậy mà để Tranh Phi Anh cảm nhận được hoảng sợ. Quỷ lao người bên ngoài có lẽ không cảm ứng được, nhưng là Tranh Phi Anh lại cảm thụ vô cùng trực tiếp. Không, không có khả năng, gia hỏa này lôi điện chiến thể không phải sơ cấp, mà chính là trung cấp, nàng khó có thể lý giải được, phải biết, có thể ngưng tụ trung cấp lôi điện chiến thể điều kiện tiên quyết, cũng là thân thể tố chất tối thiểu nhất muốn đạt tới âm dương cảnh tầng 6 địa ngục tu vi mới có thể. Nhưng Lăng Tiêu tu vi hiển nhiên không có mạnh như vậy, vì cái gì có thể ngưng tụ ra đáng sợ như vậy trung cấp lôi điện chiến thể. Tại nàng chấn động vô cùng thời điểm, điên cuồng lôi điện như trước đang không ngừng hướng phía Lăng Tiêu trong tay dày đặc trên trường kiếm ngưng tụ. Từng đạo sắc bén như là lôi điện đồng dạng kiếm khí, vòng quanh cái kia dày đặc trường kiếm xoay quanh vần quanh. Số lượng càng ngày càng nhiều, ngu ngốc, vừa mới bị đánh ngốc đi, lại muốn chính diện đối cứng nguyên năng. Xích Luyện nhịn không được mắng, nàng đến bây giờ, y nguyên không nhìn chúng Lăng Tiêu. Luôn cảm thấy Lăng Tiêu không phải trên bàn, vậy nhưng chưa hẳn. Lâm Hạo Vũ thản nhiên nói, tiểu tử này làm việc, tự nhiên sẽ có lo nghĩ của hắn, nhìn nhìn lại cũng không sao, nói không chừng chúng ta sẽ phát hiện kinh hỉ đây. Kinh hỉ quả nhiên tiến đến, Lăng Tiêu trường kiếm trong tay, rốt cục đâm ra qua. Hắn nắm bắt thời cơ tốt vô cùng, vừa rồi nguyên năng còn muốn truy sát một cái Lục Tiên Sơn đệ tử, lúc này vừa mới muốn quay đầu đối phó hắn, tự nhiên là nội lực nhỏ nhặt thời điểm. Thừa cơ hội này công kích, hiệu quả tuyệt đối sẽ đạt tới sử dụng tốt nhất. Tiểu tử này thực sự thật khôn khéo, Tranh Tiên Sơn Sơn chủ nhịn không được khen, thanh này nắm cơ hội năng lực, sợ là ở Thượng Bát Tiên Sơn trong hàng đệ tử, cũng tuyệt đối không ai hơn được hắn. Nói khoác qua a, đổi Mạc Phi Vũ, cái kia nguyên năng chết sớm. Từ Tiên Sơn Sơn chủ tức giận nói, cũng chính là mọi người lúc này đều gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu công kích, căn bản cũng không có để ý hắn, bằng không mà nói, hắn không bị phun chết mới là lạ chứ. Lôi điện kiếm khí, như là thiên hỏa đồng dạng hạ xuống. Toàn bộ bắt chuyện tại cái kia nguyên năng trên thân. Lôi đình vẫn tinh kiếm quyết lôi đình thiên hỏa, đồng dạng một chiêu công kích, có thể dùng để đối phó số nhiều địch nhân, đương nhiên cũng có thể dùng để đối phó một cái địch nhân. Đáng sợ số nhiều lực công kích, ngưng tập hợp một chỗ, đánh vào trên người một người. Cái kia một cái chớp mắt, bị vô số lôi điện oanh kích mà giữa, nguyên năng bộc phát ra sự cuồng loạn tiếng hét thảm. Hắn này đã vết thương chồng chất, đối mặt Lăng Tiêu thì không có bao nhiêu ưu thế, lại bị một kích này đánh trúng. Cái kia trên cơ bản đã đứng ở cùng Lăng Tiêu đồng dạng hàng bắt đầu lên. Tranh Phi Anh, Lăng Tiêu đột nhiên hô một tiếng, hắn cũng không có nói muốn để Tranh Phi Anh làm gì. Nhưng nữ hài kia rất thông minh thổi lên trường địch, trên mặt đất, một đầu hàn băng ngưng tụ mà thành mãng xà cuốn lấy nguyên năng hai chân, để nguyên năng không có lui bước cơ hội. Xinh đẹp, Lăng Tiêu cười một tiếng, trực tiếp thu hồi trường kiếm, hư không bên trong, bóp ra một cái ấn quyết. Pháp tương ấn, Na Trá Tam Thái Tử, càn khôn nhất kích. Càn khôn nhất kích uy lực, vẫn là so Lăng Tiêu vẫn tinh kiếm quyết trước hai thức phải cường đại hơn một chút. Huống chi, lúc này còn phối hợp trung cấp lôi điện chiến thể lôi điện chi lực. Trực tiếp đánh vào nguyên năng phần cổ, chương 2255, giết nguyên năng, sa tộc thần văn lập lòe. Nguyên năng phần gáy chỗ, bị Lăng Tiêu chặt ra qua, bị Tranh Phi Anh công kích nhiều lần. Cũng sớm đã vết thương chồng chất, lúc này lại bị Lăng Tiêu công kích, nguyên năng đầu, trực tiếp liền bị đánh xuống tới. Không có đầu. Liền xem như âm dương cảnh võ giả, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thành công, vậy mà thành công, tất cả mọi người thật bất ngờ, bao quát quỷ lao bên trong võ giả, cùng quỷ lao phía ngoài những cái kia võ giả. A, mặt trầm tịch sau một lát, quỷ lao bên trong, mọi người phát ra hưng phấn tiếng hoan hô. Tại Lăng Tiêu xuất hiện trước đó, bọn họ thậm chí không có chút nào hy vọng qua đánh bại nguyên năng, loại kia tuyệt vọng, đến nay y nguyên ký ức vẫn còn mới mẻ. Thế nhưng là Lăng Tiêu xuất hiện về sau, hy vọng tựa hồ cũng theo đó mà đến, cho đến giờ phút này, đánh giết nguyên năng. Mọi người còn có phảng phất là đang nằm mơ, thế nhưng là tại hung hăng bóp chính mình một thanh về sau, bọn họ cuối cùng xác nhận, đây không phải nằm mơ, đây là sự thật. Bọn họ thực sự thành công đánh giết nguyên năng. Hết thảy đều kết thúc, quá tốt, ta cháu gái ngoan, rốt cục không cần chết. Quỷ lao bên ngoài, cao tuổi Tranh Tiên Sơn Sơn chủ cũng là một thanh nước mũi một thanh nước mắt, nhìn hắn đối với cháu gái của mình, thực sự là yêu thương chi sâu a. Nếu như Tranh Phi Anh thực sự chết, hắn không biết muốn làm sao thống khổ chứ. Tiểu tử kia, hắn thế mà thực sự thành công, thật sự là làm cho người rất ngoài ý muốn. Lâm Hạo Vũ tuy nhiên bởi vì Lâm Nhược Tiên hòa Lâm Ngưỡng quan hệ, đối với Lăng Tiêu vẫn luôn rất không sai. Nhưng nói thật, hắn cũng không nghĩ tới Lăng Tiêu vậy mà có thể làm được hôm nay kết quả như vậy. Ta lúc đầu lựa chọn để hắn gia nhập Bát Tiên Sơn, quả nhiên không sai, nếu như không phải hắn, lần này hạ Bát Tiên khảo hạch đệ tử, sợ là đều muốn chết thảm trong đó. Lâm Nhược Tiên cũng rất hưng phấn, bởi vì nàng làm một chuyện chính xác, một kiện để cho nàng đáng giá kiêu ngạo sự tình. Trong đám người Chu Thông cùng Sa Mạc Vân, lúc này lại là sắc mặt tái xanh một mảnh. Loại chuyện này, bọn họ căn bản không có khả năng nghĩ đến. Lăng Tiêu thế mà có thể đánh giết nguyên năng, mặc dù là bởi vì nguyên năng đã thân chịu trọng thương nguyên nhân, có thể nguyên năng là Lăng Tiêu giết chết, điểm này lại là không thể nghi ngờ sự thật. Gia hỏa này vì cái gì không phải ta Xích Tiên Sơn đệ tử? Xích Luyện nhìn lấy cái kia cự phúc hình ảnh, cũng là trong lòng ghen ghét không thôi. Nàng đi qua không có để mắt qua Lăng Tiêu, nhưng là hôm nay một màn này, Lăng Tiêu thực sự là đại xuất danh tiếng. Từ đó về sau, sợ là Hắc Tiên Sơn địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, tại Bát Tiên Sơn địa vị tăng lên trên diện rộng. Mà nàng Xích Tiên Sơn, lại bởi vì Sa Hải tên ngu ngốc kia, làm đến như là chuột chạy qua đường. Tử Tiên Sơn Sơn chủ sắc mặt cũng không hề tốt đẹp gì, chẳng qua để hắn duy nhất may mắn chính là, Lâm Ngưỡng cũng là Tử Tiên Sơn đệ tử, mà lại cứu Lăng Tiêu, bất kể nói thế nào, hắn Tử Tiên Sơn tại chuyện này thượng, chung quy còn có chút công lao đi. Trong lòng mọi người đều là bùi ngùi mãi thôi, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Không sai mà vừa lúc này, quỷ lao bên trong, bỗng nhiên nổi lên sợ hãi một hồi cuồng phong. Cát bay đá chạy, làm cho người trong lòng run sợ. Tất cả mọi người hướng phía cỗ này cuồng phong phát khởi phương hướng nhìn lại. Nơi đó Sa Hải lơ lửng tại giữa không trung, quanh thân đều là cuồng phong tàn phá bừa bãi, cuồng sa phế vật. Mi tâm của hắn, vậy mà hiện ra một cái kỳ dị minh văn cát. Cái này chữ cổ minh văn, đại biểu huyết thống của hắn, cũng đại biểu hắn vũ hồn. Sa tộc truyền thừa vũ hồn cũng là cát vũ hồn, loại này vũ hồn, có rất nhiều biến chủng, cũng có thể phóng xuất ra rất nhiều năng lực kỳ lạ, càng mạnh, biểu hiện ra năng lực cũng sẽ càng nhiều. Sa Hải thì như vậy lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu, trong ánh mắt, lộ ra sát ý lạnh như băng, trước đó bị Lăng Tiêu đạp một cước kia, đến bây giờ hắn còn cảm giác được đau nhức đây. Lại thêm Lăng Tiêu cơ hồ cướp đi hắn tất cả danh tiếng, cái này khiến hắn khó mà tiếp nhận. Theo nghi tâm cái kia minh văn càng ngày càng sáng, Sa Hải khí tức cũng càng ngày càng mạnh, cả người phảng phất hóa thành trong sa mạc chiến thần. Đó là vô cùng quỷ dị cảnh tượng, tính cả thân thể cũng lưu sa biến hóa, đây chính là tự nhiên hệ vũ hồn chỗ đáng sợ. Vô luận lúc nào, tự nhiên hệ vũ hồn tuy nhiên không thể nói mạnh nhất, nhưng cũng tuyệt đối là dùng tốt nhất, kinh khủng nhất. Dù sao có thể khống chế tự nhiên nguyên tố, còn có thể để thân thể nguyên tố hóa, chỉ là điểm này, cũng đủ để cho vô số người không ngừng hâm mộ. Mà cái kia đầy trời trong cát vàng, tựa hồ còn có mơ hồ hiển hiện lôi điện chi lực. Sa Hải vì đối phó Lăng Tiêu, không chỉ có vận dụng huyết mạch của mình vũ hồn, thay đổi dùng sơ cấp lôi điện chiến thể. Hắn đối với Lăng Tiêu sát ý, nhưng so sánh đối với nguyên năng mạnh hơn. Không tốt, cái này Sa Hải muốn làm gì, hắn vậy mà phóng thích sa tộc thần văn. Vì đối phó Lăng Tiêu, Tranh Tiên Sơn Sơn chủ cái thứ nhất phát hiện không hợp lý. Cái này sa tộc thần văn, có thể để Sa Hải thực lực trọn vẹn tăng lên gấp đôi a, cái này gia hỏa này vốn chính là nhất chuyển âm dương cảnh một tầng đỉnh phong tu vi. Lại đề thăng, sợ là muốn đến gần vô hạn tầng thứ hai địa ngục tu vi. Mà lại sa tộc thần văn còn có thể để vũ hồn lực công kích đề bạt gần gấp 4-5 lần nhiều. Lăng Tiêu đã vừa mới cùng nguyên năng đại chiến một trận, tất nhiên tiêu hao không ít, nguy hiểm. Lâm Nhược Tiên trong lòng không ngừng run rẩy, nàng tuy nhiên đối với Lăng Tiêu vô cùng tín nhiệm, mà dù sao Lăng Tiêu mới vừa vặn tiến hành qua một trận chiến đấu a. Thoạt nhìn không có thủ quá nghiêm trọng thương tổn, thế nhưng là vì giết chết nguyên năng, sợ là tiêu hao sẽ không nhỏ. Sa Hải lựa chọn ở thời điểm này đối phó Lăng Tiêu, chỉ sợ là sớm có dự mưu. Quỷ lao một tầng chấp sự, nhanh mở ra đại môn, nguyên năng đã chết. Lúc này đại môn cần phải có thể mở ra a. Lâm Hạo Vũ cũng nhìn về phía quỷ kia nhà tù một tầng chấp sự lớn tiếng nói. Đúng, lúc này, vị kia chấp sự như thế nào dám không tuân theo, may mắn hạ Bát Tiên Sơn đệ tử không có bị nguyên năng giết sạch, bằng không, hắn tuyệt đối sẽ bị trọng phạt. Nhưng mở ra quỷ lao một tầng đại môn, nhưng lại chưa hắn trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Tuy nhiên nguyên năng đã chết, bên trong trận pháp bắt đầu sụp đổ, nhưng y nguyên phải cần một khoảng thời gian. Trong đoạn thời gian này, bọn họ chỉ có thể chờ đợi. Mà một bên khác, quỷ lao bên trong, Tranh Phi Anh đứng ra, chỉ Sa Hải cả giận nói, Sa Hải, người điên đầy đủ a. Lăng Tiêu thế nhưng là cứu chúng ta mạng của tất cả mọi người, ngươi làm như vậy, quả thực vô sỉ cực điểm. Lăn đi, đàn bà thúi, chuyện của lão tử, không cần ngươi quản, đừng tưởng rằng ngươi theo cái kia Nam Cung có dấu quan hệ, lão tử cũng không dám giết ngươi, lão tử thế nhưng là Sa tộc võ giả, bức gấp, liền ngươi một khối giết chết. Sa Hải một bên ấp ủ lực lượng, một bên điên cuồng mà quát. Chư vị, Lăng Tiêu cứu chúng ta là không phải nên giúp hắn một chút đâu. Tranh Phi Anh hướng về phía trước đó liên hợp đối phó nguyên năng những cái kia võ giả nói ra. Chỉ tiếc lần này, ứng hòa nàng, chỉ có Tranh Tiên Sơn người. Sa Hải dù sao không phải nguyên năng, hắn là Sa tộc nhân, lại là Bát Tiên Sơn người, nếu như giết hắn, hoặc là thương tổn hắn, cái kia vấn đề coi như lớn. Nhìn lấy một màn này, Lăng Tiêu lạnh lùng cười một tiếng. Đáng lẽ hắn còn dự định phân một số chiến lợi phẩm cho những người này. Chẳng qua lúc này, hắn từ bỏ, cho Tranh Phi Anh cùng Tranh Tiên Sơn người chia một ít chính là. Về phần những người khác, hắn cũng không thiếu bọn họ, ngược lại là bọn họ thiếu hắn. Chương 2256, Cát Vàng Vòi Rồng, Hóa Cảnh Vẫn Lạc. Tranh Phi Anh cô nương, các ngươi tránh ra đi, đây là ta theo Sa Hải ở giữa sự tình, nhiều tạ hảo ý của các ngươi, bất quá ta thật đúng là chưa sợ qua hắn. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, đem nguyên năng 18 loại vũ khí bên trong 3 loại đều cho Tranh Phi Anh. Trong đó có một thanh U Minh Trường Địch, còn lại 15 chủng, Lăng Tiêu dự định lưu lại U Minh Quỷ Trảo, sau đó đem những vật khác phân biệt cho Lâm Ngưỡng, Lăng Kiều Kiều một người một dạng. Còn lại làm theo cầm lấy đi tông môn đổi lấy thành điểm cống hiến. Cái này đều là ngọc phẩm trung cấp công pháp cùng tinh phẩm linh khí, tuyệt đối có thể đổi lấy một số lớn điểm cống hiến. Phải biết, ngọc phẩm trung cấp công pháp cùng tinh phẩm linh khí tại Bát Tiên Sơn, đó là chỉ có âm dương cảnh tầng 6 địa ngục tu vi trở lên võ giả mới xứng có. Lúc trước Lăng Tiêu chỉ có thể lựa chọn ngọc phẩm hạ cấp Đạp Nguyệt Lưu Tinh Bộ, chính là cái này nguyên do. Cái kia Vẫn Tinh Kiếm Quyết vẫn là hắn theo Ma Phong Tử Ngọc Hoàn bên trong phát hiện vũ kỹ. Nếu không lấy hắn cái này tu vi, căn bản không có khả năng đạt được ngọc phẩm trung cấp vũ kỹ. Đương nhiên, hạ tám bên trong ngọn Tiên Sơn cũng có mấy cái tình huống đặc biệt, tỉ như Sa Hải, Tranh Phi Anh. Thiên phú của bọn hắn rất lợi hại, lại thêm có hậu đài, nguyên cớ mới có thể tu luyện tới ngọc phẩm trung cấp vũ kỹ. Nhưng dù vậy, ngọc phẩm trung cấp công pháp tại Hạ Bát Tiên Sơn giữa cũng là tuyệt đối vô cùng hiếm thấy. Đại khái là Lăng Tiêu vừa rồi lấy Vẫn Tinh Kiếm Quyết cùng pháp tương ấn đánh bại nguyên năng quá trình quá mức rung động, ngược lại khiến mọi người xem nhẹ võ kỹ của hắn cấp bậc. Nhưng bây giờ, Lăng Tiêu thế mà đem 18 bộ ngọc phẩm trung cấp vũ kỹ bên trong 15 bộ đều chiếm làm của riêng. Tự nhiên là dẫn phát không ít người bất mãn, chẳng qua thì tính sao? Lăng Tiêu tịnh không để ý, những người đó không chịu giúp hắn chống đỡ Sa Hải, liền có thể nhìn ra là mặt hàng gì. Hắn đương nhiên sẽ không có một chút áy náy chi ý. Những u minh đó binh khí đều là ta, các ngươi ai cũng đừng nghĩ nắm giữ. Sa Hải âm trầm mà nhìn xem Lăng Tiêu, lúc này khí thế đã nhảy lên tới cực hạn, một cỗ bão cát vây quanh hắn xoay quanh mà lên, không khí đều thay đổi đục ngầu lên, quả thực thấy không rõ lắm bất kỳ vật gì. Lăng Tiêu, ngươi cho rằng ngươi giết nguyên năng, cơ hội trở thành Bát Tiên Sơn anh hùng sao? Ngươi sai, mà lại là 10 phần sai. Về sau Bát Tiên Sơn truyền tụng, sẽ chỉ là ta Sa Hải, nhiều lắm là lại thêm một cái Tranh Phi Anh mà thôi, mà ngươi nha, làm theo chẳng qua là cái kia một số bị nguyên năng giết chết người một trong. Sa Hải cho đến bây giờ, còn không biết nơi này phát sinh hết thảy đều bị bên ngoài những người đó thấy nhất thanh nhị sở. Lời nói này, nghe vào bên ngoài những người kia trong lỗ tai, thực sự là vừa tức, vừa buồn cười. Thật sao, vậy cũng không thấy, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, toàn thân tắm sáng chói lôi quang. Trong tay một thanh dày đặc trường kiếm, chỉ hướng Sa Hải nói. Ha ha, không có chưa chắc sự tình, người bây giờ liền có thể đi chết. Sa Hải cười lạnh một tiếng, hư không bên trong, cuồng phong gào thét thanh âm càng ngày càng vang. Quả thực như là một loại nào đó mãnh thú đang không ngừng gào thét. Rất nhiều người đều ngừng thở, rời xa hai người này chiến trường. Sa Hải biểu hiện ra thực lực, thực sự quá cường đại. Để rất nhiều người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Đây chính là một trong bát đại cổ tộc Sa tộc thực lực sao? Thật đáng sợ, Sa Hải so với chúng ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Sa tộc thần văn, coi là thật nghịch thiên, Lâm Hạo Vũ chau mày nói, Lăng Tiêu, nên dùng thủ đoạn gì đến ứng phó đâu? Hô, to lớn vòi rồng rốt cục hình thành, Cái này vòi rồng bên trong, cát vàng tràn ngập, lôi điện giao thoa, làm cho người vô cùng rung động. Sa tộc bí pháp cát vàng vòi rồng, đây là một loại bí pháp đặc thù, từ đẳng cấp lên nói, tự nhiên so ngọc phẩm trung cấp vũ kỹ còn có cao. Chỉ tiếc Sa Hải hỏa hầu không đủ, thả ra uy lực, nhiều lắm là cũng thì tương đương với ngọc phẩm trung cấp vũ kỹ đại thành uy lực. Theo người ngoài, cái này uy lực đã đủ để phá hủy Sa Hải hết thảy trước mắt. Theo cái kia to lớn vòi rồng gào thét nhào về phía Lăng Tiêu. Sa Hải thân ảnh cũng biến mất, hẳn là dung nhập vào cái kia đầy trời trong cát vàng. Vòi rồng chỗ đi qua, mặt đất khô nứt, thực vật khô cạn. Thậm chí có mấy cái không tới kịp tránh né Hạ Bát Tiên Sơn đệ tử, trực tiếp bị hút khô, trở thành thây khô, sau cùng lại vỡ nát, dung nhập vào đầy trời trong cát vàng. Sa tộc ngọc phẩm trung cấp bí pháp, so phổ thông ngọc phẩm trung cấp vũ kỹ còn có phải cường đại hơn một chút. Phối hợp sa tộc thần văn phóng xuất ra, lực công kích này, thực sự quá cường hãn. Hắn vừa mới làm sao không cần a, nếu như dùng đến, cái kia giết chết nguyên năng, cũng là hắn. Xích Luyện tự lẩm bẩm, nàng rất nhớ tự mình đệ tử trở thành anh hùng, mà không phải giống bây giờ, các loại trò hề đều bị các vị sơn chủ thấy nhất thanh nhị sở. Hỏng bét, Tranh Phi Anh cũng biết, lần này Lăng Tiêu phiền phức. Đừng nói Lăng Tiêu trước đó bởi vì đánh bại nguyên năng tiêu hao rất lớn, liền xem như không có bất kỳ cái gì tiêu hao. Chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ Sa Hải cái này khủng bố nhất kích. Quỷ lao bên ngoài Lâm Nhược Tiên thậm chí muốn vọt thẳng đi vào. Nhưng không có cách nào, quỷ lao đại môn, như cũ không có mở ra. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Sa Hải cái này bị ổi vô sỉ ra hỏa, ở nơi đó làm càn. Quỷ lao bên trong Lâm Ngưỡng muốn hỗ trợ, chẳng qua lại bị Lăng Tiêu ngăn lại. Lâm Ngưỡng, làm huynh đệ của ta, cần phải đối với ta có lòng tin a, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta ngăn không được Sa Hải một kích này a. Lăng Tiêu cười nhạt cười nói, hắn không thể không thừa nhận, cái này Sa Hải cường hãn nhất kích, cơ hồ theo kịp nguyên năng trọng thương về sau cường độ công kích. Tuyệt đối là có năng lực làm bị thương hắn, có thể thì tính sao, chẳng qua là Lăng Tiêu thử kiếm một cái bia mà thôi. Vẫn tinh kiếm quyết cùng sở hữu 6 thức, ta thi triển qua, chỉ có 2 thức mà thôi. Một chiêu vẫn lạc, một chiêu thiên hỏa, vẫn lạc đã đạt đến gây nên viên mãn, uy lực vô tận, thiên hỏa lại chỉ là đại thành hỏa hầu, nhưng ngay tại vừa rồi. Cùng nguyên năng đối chiến bên trong, ta rốt cục đem cái này 2 thức hỏa hầu để bạt. Vẫn lạc, đã đạt đến hóa cảnh, thiên hỏa, làm theo đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Uy lực này tăng lên, cũng không phải một mảnh nửa điểm. Vừa vặn, liền lấy cái này Sa Hải, xem như thí chiêu đối tượng đi. Lăng Tiêu âm thầm nghĩ, thân hình chậm rãi bay lên, trên người lôi điện quang mang bỗng nhiên biến mất, thay vào đó, lại là đột nhiên bạo phát sáng chói tinh quang, cả người hắn đều phảng phất tắm rửa trong tinh không. Phía sau một khỏa tinh quang, càng lập lòe, cái này ánh sáng chói mắt, để rất nhiều người đều nhắm mắt lại. Cái này Lăng Tiêu không phải là thật đánh tính toán theo Sa Hải cứng đối cứng đi, tại Sa Hải một chiêu kia phía dưới, có thể tránh thoát thì tránh đi đi, hắn không phải có cường đại thân pháp sao? Tranh Tiên Sơn Sơn chủ không hiểu hỏi, chỉ sợ không phải không muốn tránh mở, mà chính là vô pháp tránh đi đi. Tử Tiên Sơn Sơn chủ cười nói, sa tộc bí pháp, đáng sợ nhất cũng là sẽ ảnh hưởng toàn bộ không gian. Cái kia Lăng Tiêu đã bị bao khỏa tại bão cát bên trong, hắn căn bản trốn không thoát. Đã trốn không thoát, nguyên cớ cũng chỉ có thể cứng đối cứng, liền xem như trứng trọi đá, cũng không có cách nào a. Ta nhìn chưa hẳn, Sa Hải bí pháp tuy nhiên lợi hại, nhưng các người đừng quên Lăng Tiêu vừa rồi thi triển kiếm pháp, thế nhưng là có thể làm cho nguyên năng thụ thương. Lâm Hạo Vũ nhắc nhở, bọn họ tiếng nghị luận, cũng không ảnh hưởng bên trong chiến đấu. Chương 2257, bị lãng phí cửu chuyển hồi sinh đan. Lăng Tiêu phía sau, đoàn kia tinh quang càng ngày càng sáng, càng lúc càng lớn, cỗ khí thế kia, vậy mà dần dần áp chế điên cuồng đánh tới bão cát. Làm cho người không khỏi quên nói chuyện, một kiếm này, cũng là phải nói cho ngươi, huyết thống quý tộc, không có gì bất quá, cái gọi là sa tộc thần văn, kỳ thực chẳng qua là của các ngươi tiền bối lưu cho các ngươi một chút xíu di sản mà thôi. Các ngươi không hiểu được phát dương quang đại, lại chỉ biết là tiêu hao sử dụng, làm sao có thể mạnh lên. Lôi đình vẫn tinh kiếm quyết lôi đình vẫn lạc. Hóa cảnh, chuyện gì xảy ra, hắn kiếm này quyết, chẳng lẽ lại là ngọc phẩm trung cấp kiếm kỹ? Tranh Phi Anh cảm giác bờ môi của mình đều đang run rẩy, toàn thân cũng run rẩy theo. Nguyên bản đối với Lăng Tiêu lo lắng, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Ngọc phẩm trung cấp kiếm kỹ, mà lại đã đạt đến hóa cảnh. Đây là liền nàng làm không được sự tình a. Phải biết, hắn thanh âm thú quyết đồng dạng vì ngọc phẩm trung cấp bí pháp, nhưng cũng chỉ tu luyện tới tinh thông hỏa hầu mà thôi. Lăng Tiêu thế mà đem kiếm này chiêu ma luyện đến xuất thần nhập hóa hóa cảnh. Cái này thực sự có thể làm được sao? Bất kể có hay không làm được, nhưng sự thật đã bày ở trước mắt, Tranh Phi Anh tin tưởng cũng tốt, không tin cũng được. Hiện thực cũng là như thế. Yêu nghiệt a, tiểu tử này, Lâm Hạo Vũ than thở nói thật, ta đảm nhiệm Bát Tiên Sơn thưởng thiện phạt ác đường ngoại đường đường chủ đến nay, yêu nghiệt như thế người, ta chỉ gặp qua một cái kia chính là Lăng Nham. Chẳng qua Lăng Nham, cũng không bằng hắn a. Tuy nhiên rất nhiều người đều muốn phản bác Lâm Hạo Vũ, nhưng lại không biết nên như thế nào qua phản bác. Tối thiểu nhất hiện tại Lăng Tiêu biểu hiện ra cái kia cỗ kinh khủng kiếm ý, thực sự đã có thể hoàn toàn nghiền ép Sa Hải. Lăng Tiêu trường kiếm nơi đây cái kia một cái chớp mắt, tinh quang tràn ngập toàn bộ không gian. Nguyên bản điên cuồng gào thét cát vàng vòi rồng, trong nháy mắt liền bị đáng sợ kiếm khí hoàn toàn phá hủy. Tựa như là một con rắn bị xé nứt thành toái phiến. Đáng sợ kiếm quang, đem trọn cái không gian đều hoàn toàn che lấp, mọi người duy nhất có thể nhìn thấy cũng là tinh quang che đậy cát vàng. Lăng Tiêu kiếm pháp thắng, làm đầy trời tinh quang biến mất, cát vàng đã sớm hoàn toàn ngừng, Lăng Tiêu cùng Sa Hải đều đứng ở trong hư không, nhưng mà cả hai tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Lăng Tiêu kiếm đã sớm đâm vào đến Sa Hải trong cổ họng, Sa Hải tựa như là bị treo ở nơi đó thi thể, chỉ có máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Một màn này, phảng phất dừng lại, làm cho tất cả mọi người đều thay đổi trợn mắt hốc mồm. Quỷ lao bên trong, lặng ngắt như tờ. Quỷ lao bên ngoài, cũng xuất hiện ngắn ngủi hoàn toàn yên tĩnh. Thiếu gia, đột nhiên, trong đám người Sa Mạc Vân thống khổ kêu gào một tiếng. Cái thanh âm này, đem người bên ngoài giật mình tỉnh lại. Môn giống như mở ra, quỷ lao một tầng chấp sự nói ra. Nghe được quỷ lao một tầng cửa mở ra, tất cả mọi người phóng tới quỷ lao bên trong. Sa Mạc Vân cùng Chu Thông cũng xông đi vào, Lâm Nhược Tiên lại hồi lâu cũng không có nhúc nhích, một màn này, để cho nàng trên hai gò má, vậy mà phiêu khởi một vòng ửng đỏ. Cái nào nữ hài không thích anh hùng, không thích xuất sắc nam nhân, nếu như nói trước kia Lâm Nhược Tiên trợ giúp Lăng Tiêu, vẻn vẹn bởi vì Lăng Tiêu thiên phú xuất sắc, bởi vì Lăng Tiêu giúp Lâm Ngưỡng. Như vậy lần này, cũng là bởi vì Lăng Tiêu cường đại, để cho nàng sinh ra một màn kia ái mộ chi ý. Nhìn thấy Sa Mạc Vân xông đi vào, nàng cũng vội vàng đi theo vào. Lăng Tiêu nhất kiếm chu sát Sa Hải, Sa Mạc Vân là không thể nào từ bỏ ý đồ, ra hỏa kia thế nhưng là Sa Hải giám thị người, cũng là bảo tiêu. Sa Hải chết, xui xẻo khẳng định là Sa Mạc Vân, nguyên cớ Sa Mạc Vân tuyệt đối sẽ trả thù Lăng Tiêu, cho dù là trái với tông môn quy tắc. Dù sao tại Sa Mạc Vân trong mắt, Sa tộc nhưng so sánh tông môn càng trọng yếu hơn. Mà lúc này quỷ lao bên trong, Tranh Phi Anh cũng là nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Nàng cảm thấy, Lăng Tiêu bóng dáng đã in dấu thật sâu khắc ở linh hồn của nàng trong biển. Nàng vốn dĩ vì người này không có khả năng cùng với nàng có bất kỳ gặp nhau. Thế nhưng là trên thực tế, từ Lăng Tiêu cứu nàng bắt đầu, người này bóng dáng thì trong lòng của nàng thay đổi càng ngày càng rõ ràng. Cho đến giờ phút này, hoàn toàn khắc ấn đi lên. Chỉ muốn nói sợ hãi nhất, lớn nhất không thể tin được sự thật này. Chỉ sợ sẽ là Xích Tiên Sơn đệ tử. Này này, nói đùa đâu. Đi, Sa Hải đại nhân làm sao có thể bại bởi cái kia Lăng Tiêu, mà lại thua thảm như vậy. Chính diện đối chiến, tại tiêu hao rất lớn tình huống dưới, Lăng Tiêu thế mà đem Sa Hải đại nhân cho giết. Bọn họ không chỉ một lần trào phúng qua Lăng Tiêu là cái phế vật, căn bản không có tư cách theo Sa Hải so sánh. Có thể hiện ở loại tình huống này nói thế nào. Phế vật đánh bại trong lòng bọn họ vô địch Sa Hải. Bọn họ cảm giác trên mặt nóng bỏng, trong lòng cũng là vô cùng hoảng sợ. Lúc này, người bên ngoài đã tiến đến, tuy nhiên vừa mới tại trong tấm hình cũng nhìn thấy đồng dạng tình hình, thế nhưng là đứng được khoảng cách gần như vậy nhìn thời điểm, mới phát hiện cái này thực sự không phải nằm mơ. Bảy vị sơn chủ, bao quát Lâm Hạo Vũ đều cảm thấy giống như bị đánh mặt. Nhất là Xích Luyện cùng Tử Tiên Sơn sơn chủ, bọn họ đã từng không ngừng khen ngợi Sa Hải, nhưng đến đầu đến, Lăng Tiêu cư nhiên như thế nhẹ nhõm liền đem Sa Hải cho đánh bại. Bọn họ thực sự cảm giác mặt mo nóng bỏng đến khó chịu. Thiếu gia, Sa Mạc Vân đằng không mà lên, công hướng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu rút lui thân tránh đi, Sa Hải thi thể bị Sa Mạc Vân ôm lấy, phóng tới mặt đất. Một cái châu tròn ngọc sáng đan dược được bỏ vào Sa Hải miệng bên trong. Lại là cửu chuyển hồi sinh đan, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày. Đan dược này, là hắn hiện tại cũng vô pháp luyện chế, phẩm chất cực cao đan dược. Không nghĩ tới Sa tộc lại có, còn bị Sa Hải cái phế vật này cho dùng. Loại đan dược này đáng sợ nhất hiệu quả chính là, chỉ cần người chết đi thời gian không phải quá dài. Đồng thời thi thể bảo trì nhiệt độ, thi thể giữ lại hơn 9 thành, liền có thể phục sinh. Đây quả thực có thể xưng nghịch thiên chi đan dược, nghe nói chỉ có tiên đình đại lục dược sư mới có thể luyện chế. Tương tự đan dược, Lăng Tiêu đã từng thấy qua, đó còn là vừa tới Bạch Hổ đại lục lúc ấy. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp được, cái này chỉ sợ sẽ là đại gia tộc nội tình đi. Chẳng qua kỳ thực cũng không có gì. Sa Hải đối với hắn mà nói cũng chẳng qua bại tướng dưới tay cũng là mà thôi, coi như phục sinh lại như thế nào. Dám đến tìm hắn để gây sự, hắn tự nhiên còn có thể nghĩ biện pháp đem tiểu tử này giết chết. Hôm nay nơi này quyết đấu, hắn tin tưởng người bên ngoài thấy nhất thanh nhị sở, hắn giết Sa Hải, đó là có sung túc lý do. Coi như Sa Hải là Sa tộc con cháu, cũng vô dụng. Dù sao Bát Tiên Sơn không phải Sa tộc nhất tộc khống chế, mà chính là từ Bát Đại cổ tộc trưởng khống a. Vô luận như thế nào, Lăng Tiêu hôm nay giải cứu nhiều như vậy hạ Bát Tiên Sơn đệ tử, mặc dù có người đối với hắn hận thấu xương, đối với tông môn mà nói, hắn cũng là hữu công chi thần. Điểm này là sẽ không cải biến, ai đối phó hắn, sợ sẽ là tại đánh Bát Tiên Sơn mặt. Như tiên, ánh mắt của ngươi coi là thật không sai, cái này Lăng Tiêu, thật tốt phun trồng, sớm muộn có thể trở thành thượng Bát Tiên Sơn đệ tử. Lâm Hạo Vũ đối với một bên Lâm Nhược Tiên cười cười nói. Lấy Lăng Tiêu loại tư chất này, Bát Tiên Sơn nhất định sẽ kiệt lực bồi dưỡng, dù sao bây giờ thời đại này, cũng là tranh đoạt thiên tài thời đại, không có người biết tùy tiện đem thiên tài chắp tay đưa người. Ha ha, không muốn vọng tưởng Lâm đường chủ, ta thừa nhận Lăng Tiêu rất mạnh, nhưng ngươi đừng quên thượng Bát Tiên Sơn tuyển bạt quy tắc, lấy Lăng Tiêu tư chất mà nói, là không sai, nhưng nếu muốn thông qua, sợ vẫn là khó càng thêm khó. Lâm Nhược Tiên còn chưa kịp nói chuyện, bên cạnh Xích Tiên Sơn Sơn chủ Xích Luyện liền đến một câu. Chương 2258, lại bị nữ nhân. Đừng vọng tưởng, Lăng Tiêu không có khả năng thông qua thượng Bát Tiên Sơn tuyển bạt. Tử Tiên Sơn Sơn chủ cười lạnh nói, tuy nhiên Lâm Hạo Vũ rất nhớ phản bác, nhưng là há hốc mồm, nhưng lại cười khổ lắc đầu. Thượng Bát Tiên Sơn, là Bát Tiên Sơn chân chính hạch tâm. Lăng Tiêu có lẽ tư chất đầy đủ, nhưng thực lực cùng một ít điều kiện, lại là còn lâu mới đủ tư cách ha. Ai, nếu như Lăng Tiêu có sa mạc phân bối cảnh, ngược lại là có thể chờ mong. Thật sự là đáng tiếc. Lâm Hạo Vũ thở dài nói, đúng vậy a, Sa Mạc Vân lần này khẳng định phải tham gia Thượng Bát Tiên Sơn đệ tử tuyển bạt, mà lại trên cơ bản sẽ thông qua, dù sao hắn là sa tộc nhân, chỉ cần thông qua khảo hạch, liền có thể trực tiếp bị ghi vào sa tộc. Những người khác thì không giống nhau, thông qua khảo hạch, còn muốn có nhân tuyển, bằng không mà nói, thành tích cho dù tốt cũng không làm nên chuyện gì. Lâm Nhược Tiên cũng lắc lắc đầu nói, tựa hồ Lăng Tiêu tăng lên con đường, cứ như vậy chung kết. Thực sự rất không cam tâm a. Như tiên, khác suy nghĩ nhiều, Lăng Tiêu đắc tội sa tộc, coi như thực sự thăng cấp vào Thượng Bát Tiên Sơn, cũng chưa chắc biết có kết quả gì tốt, người cũng đừng quên Sa Điêu là cái hạng người gì. Sa Hải lần này thế nhưng là quả thật bị Lăng Tiêu giết a, chỉ bất quá để Sa Mạc Vân dùng cửu chuyển hồi sinh đan cứu sống mà thôi, cái này cửu chuyển hồi sinh đan cùng cửu chuyển hoàn hồn đan một dạng, đều là cổ tộc di sản a, dùng một khỏa, liền thiếu đi một khỏa. Thuộc về không thể tái sinh tư nguyên. Sa tộc lần này, tổn thất thế nhưng là lớn. Sa Điêu không có khả năng buông tha hắn. Nếu như Lăng Tiêu không bước vào Thượng Bát Tiên Sơn, đoán chừng Sa Điêu cũng sẽ không để ý hắn, sẽ chỉ âm thầm chơi ngáng chân, hoặc là điều động hắn chó săn đối phó Lăng Tiêu. Dạng này Lăng Tiêu còn có thể ứng phó. Chỉ khi nào Lăng Tiêu trở thành Thượng Bát Tiên Sơn đệ tử, Sa Điêu đoán chừng liền sẽ không tha cho hắn. Lâm Hạo Vũ Trần An Lâm Nhược Tiên đạo, đạo lý tuy nhiên như thế, có thể luôn cảm thấy có chút không cam tâm a. Lâm Nhược Tiên thở dài, đang muốn đi tìm Lăng Tiêu nói một chút chuyện này, để cho Lăng Tiêu có chuẩn bị tâm lý. Có thể ngay lúc này Sa Mạc Vân đột nhiên phóng tới Lăng Tiêu. Sa Hải bị làm thành cái dạng kia, tuy nhiên được cứu trở về, nhưng nhìn lên hai mắt thất thần, rõ ràng là đã phế. Đoán chừng trước mặt nhiều người như vậy bị đánh giết, hơn nữa còn bị chết thảm như vậy, coi như cứu sống, cũng không mặt mũi. Quý tộc nha, luôn luôn đem mặt mặt thấy phi thường trọng yếu. Nguyên cớ Sa Mạc Vân nhất định phải làm cho Lăng Tiêu trả giá đắt. Sa Mạc Vân, ngươi muốn làm gì? Lâm Nhược Tiên xuất hiện tại Lăng Tiêu trước người, lạnh lùng nhìn về Sa Mạc Vân nói, Lăng Tiêu vì tông môn lập xuống công lao hãn mã, ngươi dám động hắn, ta thì dám giết ngươi. Sa Mạc Vân nhíu nhíu mày, đi nhanh thân thể im bặt mà dừng. Hắn đương nhiên không sợ Lăng Tiêu, thế nhưng là đối với Lâm Nhược Tiên, lại không có chút nào phần thắng. Dù sao hắn chỉ là một cái hạ Bát Tiên Sơn đệ tử. Mà Lâm Nhược Tiên lại là Thượng Bát Tiên Sơn đệ tử. Chênh lệch này, có thể nghĩ, Lăng Tiêu, người cái phế vật, có bản lĩnh không muốn đứng sau lưng nữ nhân, theo lão tử từng đôi quyết. Sa Mạc Vân hướng về phía Lăng Tiêu giận dữ hét, người ngu ngốc a, người bất quá là Sa gia một con chó mà thôi, có tư cách gì cùng ta quyết đấu. Biết lúc trước ta là sao không có đi tham gia Sa Hải sinh tử lôi đài sao. Rất nhiều người cho là ta sợ, thật sự là buồn cười, ta chỉ là muốn nói cho mọi người. Ta Lăng Tiêu không phải Sa Hải nuôi đến chó, không cần thiết hô chi tức đến vung chi liền đi. Lăng Tiêu nhìn lấy Sa Mạc Vân, khinh miệt nói ra. Ngươi muốn chết, Sa Mạc Vân quát, coi như Sa gia chó, cũng so ngươi cái này xa xôi tiểu trấn võ giả đáng tiền. Ngươi căn bản không hiểu Sa tộc đáng sợ, biết Sa Điêu người này sao? Hắn cũng là Sa Hải ca ca, mà lại là thân ca ca. Ngươi động Sa Hải, hắn là sẽ không bỏ qua ngươi, mà lại thủ đoạn của hắn vô cùng tàn nhẫn. Hôm nay ngươi chết trong tay ta, có lẽ ngược lại là cái giải thoát. Nói nhảm thật nhiều, cái gì ngốc treo, ta có thể chưa nghe nói qua. Mạc Phi Vũ ngươi nghe nói qua sao? Lăng Tiêu hỏi ngược lại, Thượng Bát Tiên Sơn số 1 số 2 thiên tài, thế nhưng là hắn cùng ta đối nghịch kết quả là cái gì? Hắn là thực sự không sợ cái gì Sa Điêu, bởi vì sợ cũng vô dụng. Bát đại cổ tộc nghe rất uy phong, thế nhưng là theo ngày xưa chân ma đế quốc so sánh, quả thực liền cái không bằng cái rắm. Hắn Lăng Tiêu đối mặt ngày xưa chân ma đế quốc ma tướng, cũng chẳng sợ hãi, như thế nào lại đáng sợ cái này nho nhỏ gia tộc. Thực sự lăn lộn ngoài đời không nổi, nếu không rời đi chính là ra Bát Tiên quận thành, cái này Bát Tiên Sơn căn vốn là không có gì uy phong, chớ đừng nói chi là cái gì sa tộc. Nguyên cớ dùng loại vật này tới dọa một cái thấy qua việc đời nhập thế luân hồi võ giả, Sa Mạc Vân thực sự quá ngu xuẩn. Là ai làm tổn thương ta đệ đệ? Nhưng vào lúc này, một cái lạnh lùng băng lãnh thanh âm từ không trung truyền đến, như là băng lãnh hàn phong, trong nháy mắt quét toàn bộ không gian. Sau đó, một bóng người bọc lấy cát vàng đánh tới. Đứng tại Sa Hải bên cạnh, người này một thân màu đen trang phục, mi tâm chỗ, đồng dạng có Sa Hải đồng dạng ấn ký. Nhưng là kỳ thực lực, lại mạnh mẽ hơn Sa Hải không biết bao nhiêu lần. Trên mặt của hắn, có mấy đạo đáng sợ vết sẹo, nghe nói vậy cũng là vượt cấp khiêu chiến thời điểm lưu lại. Chỉ bất quá người khác tại trên mặt hắn lưu lại không có ý nghĩa vết sẹo, hắn lại làm cho người khác mất đi tính mạng. Sa Mạc Vân, là ai làm? Sa Điêu đến chuyện thứ nhất, cũng là hỏi thăm đệ đệ của mình Sa Hải là bị người nào đả thương. Cái này tự nhiên phi thường mấu chốt, hắn lúc nói chuyện, Lăng Tiêu cũng đang nhìn Sa Điêu. Cái này Sa Điêu, cũng không phải là nhập thế luân hồi võ giả, nhưng không thể không thừa nhận, hắn thực sự là một thiên tài. Cái kia kinh khủng trong thân thể, phóng xuất ra làm hắn kiêng kỵ khí tức. Đương nhiên, cỗ khí tức này, so với Mạc Phi Vũ tựa hồ yếu như vậy một chút. Dù sao Mạc Phi Vũ không thuộc về bát đại cổ tộc bất luận cái gì một nhà, lại trở thành Bát Tiên Sơn đặc quyền đệ tử, thiên phú của hắn, thực sự là ưu tú cực điểm. Sa Điêu thiếu gia, cũng là gia hỏa kia làm. Sa Mạc Vân chỉ Lăng Tiêu, nói ra, Lâm Nhược Tiên, Sa Điêu nhíu nhíu mày, có lẽ là bởi vì Lâm Nhược Tiên đứng tại Lăng Tiêu trước người. Lại hoặc là bởi vì Lăng Tiêu khí tức thực sự quá yếu, Sa Điêu căn bản cũng không cho là hắn có thể đánh bại Sa Hải. Cho nên liền có vấn đề như vậy, không là, là người kia, Lâm Nhược Tiên thân sau người kia. Sa Mạc Vân nói ra, hắn, Sa Điêu sững sờ một chút nói, ngươi xác định không có lầm. Đệ ta sẽ thua bởi như thế phế vật. Sa Mạc Vân cười khổ nói, là thật, đáng chết. Sa Điêu đột nhiên bước về phía trước một bước, đấm ra một quyền, một cơn gió bạo lôi cuốn lấy cát vàng nhào về phía Lăng Tiêu. Đương nhiên, một kích này, bị Lâm Nhược Tiên tùy tiện đỡ được. Sa Điêu, đã Sa Hải không có chết, hôm nay chuyện này thì dừng ở đây đi, nếu thật muốn truy cứu tới, Sa Hải hành vi quả thực làm cho người khinh thường. Lâm Nhược Tiên nhìn lấy Sa Điêu, lạnh lùng lời nói. Ngươi dám cản ta, tiện hóa, Sa Điêu lạnh lùng nói ra, ngươi không chịu gả cho ta, có phải hay không coi trọng tiểu tử này? Hắn chỉ hướng Lăng Tiêu hỏi, phải thì như thế nào? Lâm Nhược Tiên bị Sa Điêu mắng khó nghe như vậy, trong cơn tức giận, nói ra kỳ thực lúc này cũng không làm sao thích hợp một câu. Như thế để Lăng Tiêu sững sờ một chút, chợt nở nụ cười khổ. Chương 2259, thí luyện kết thúc, thu hoạch tương đối khá. Quả là thế, tiểu tử, dám cùng ta Sa Điêu tranh đoạt cùng một nữ nhân, ngươi lá gan đủ lớn a. Sa Điêu lúc này sắc mặt, thay đổi vô cùng khó coi. Hắn là đến cho đệ đệ của mình Sa Hải đòi công đạo, thế nhưng là kết quả là, lại tựa hồ như đem chính mình cũng cho đặt vào. Chính mình một mực khâm định nữ nhân, vậy mà thích nam nhân khác, cái này thật đúng là không đề cao bản thân con a. Hắn lúc này, nhìn về phía Lăng Tiêu trong mắt, đã tràn ngập sát ý lạnh như băng. Gan lớn không quan trọng, mấu chốt là, người như ngươi, thực tình phối hợp như tiên chấp sự. Lăng Tiêu đối với Sa Điêu, đồng dạng không có hảo cảm. Cái này Sa Điêu, mua chuộc nguyên năng muốn giết hắn, mặc dù không có thành công, nhưng xác thực làm như vậy. Đối với Lăng Tiêu mà nói, đây đã là tử thù. Chỉ muốn hắn giống như thế một cái cửu gia cúi đầu, vậy còn không như chết tính toán. Huống chi, Sa Điêu còn xa không có cường đại đến để hắn đáng sợ cấp độ. Hắn còn có cường đại bá thiên vũ hồn cùng thú thần biến hóa không dùng đây. Coi như hắn thực lực mình không đủ, còn có điệp nữ đâu. Điệp nữ không đủ, còn có nguyên tôn đâu. Chỉ cần hắn có đầy đủ linh hồn bảo thạch, nguyên tôn thì có thể giúp cho hắn. Tóm lại, Đối phương cũng không phải là phải nhịn để tồn tại, hắn cũng không cần phải nhường nhịn. Hắn hiểu được giả heo ăn thịt hổ đạo lý, nhưng nếu như chỉ nhớ rõ đóng vai heo, vậy liền thật thành đầu heo. Ngươi cho rằng có Lâm Nhược Tiên làm ngươi chỗ dựa, thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Sa Điêu âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng không có nghĩ như vậy, ta cũng không có ý định muốn làm gì thì làm, trên thực tế, chính thức muốn làm gì thì làm, chẳng lẽ không phải ngươi sao? Ngươi thân là trên Bát Tiên đệ tử, Sa tộc con cháu, vậy mà xâm nhập Hạ Bát Tiên Sơn khảo hạch thí luyện bên trong, ý đồ giết chết cầm tới khảo hạch thứ nhất người, ngươi đây là không đem Bát Tiên Sơn quy tắc coi là gì sao? Vẫn là nói các ngươi Sa tộc ý đồ độc bá Bát Tiên Sơn. Lăng Tiêu tin tưởng, Bát Tiên Sơn bát đại cổ tộc ở giữa, không thể nào là một cái quyền đầu. Giữa bọn hắn khẳng định có cạnh tranh, thậm chí có lẫn nhau đấu đá. Sa tộc làm ẩu, cũng tất nhiên sẽ có gia tộc khác ra mặt ngăn cản. Trên thực tế, lúc này đang ở tổ chức thượng Bát Tiên Sơn tám tộc tiểu hội bên trong, thì thảo luận chuyện này. Sa Hải sở tác sở vi, thực sự mất mặt, tuy nhiên hắn là sa tộc con cháu, nhưng quyết không thể khinh suất tha thứ. Đúng, Lăng Tiêu tuy nhiên xuất thủ thương tổn Sa Hải, nhưng chính là tình thế bất đắc dĩ, không chỉ có vô tội, ngược lại có công. Sa tộc sẽ không vì che chở một cái con cháu, mà quên chúng ta bát đại cổ tộc ước định a. Đương nhiên sẽ không, hết thảy dựa theo tông môn quy củ làm việc liền tốt. Sa tộc phụ trách tham gia hội nghị, chính là phụ thân của Sa Hải, Sa Lâm. Lần này tiểu hội, Sa tộc đối thủ một mất một còn chấn động tộc thế nhưng là đầy đủ tích cực, thế mà cực lực che chở cái kia Lăng Tiêu, mà chèn ép con của hắn. Nhưng hắn thân là phụ thân, lại không có cách nào. Nếu như là không có bị phát hiện sự tình, hắn đại khái có thể thông qua một số thủ đoạn giấu giếm đi qua, dù sao chuyện như vậy, bọn họ trước kia cũng đã làm. Nhưng bây giờ phiền phức chính là, Sa Hải sở tác sở vi, lại bị Hạ Bát Tiên Sơn những người đó toàn bộ nhìn thấy. Trong đó càng có thượng Bát Tiên Sơn bát đại cổ tộc tai mắt. Căn bản là không có cách chống chế, nguyên cớ hắn chỉ có thể nhận thua. Dù sao Sa Hải là con của hắn, là sa tộc con cháu, coi như nhận thua, cũng sẽ không có quá nghiêm trọng trừng phạt. Chỉ có thể tiện nghi Lăng Tiêu tiểu tử kia, thật sự là đáng hận, đem tiểu tử kia nhận rõ ràng, về sau vô luận tham gia cái gì hoạt động, phàm là ta sa tộc nhân, cũng phải làm cho tiểu tử kia ăn vào đau khổ. Có thể giết chết, tốt nhất trực tiếp giết chết, nhưng không muốn giống ta cái kia con trai của ngu xuẩn như thế, làm ra như vậy ngu xuẩn sự tình. Nói lên chuyện này, Sa Lâm thì hận đến nghiến răng. Hắn là hận Lăng Tiêu to gan lớn mật, càng hận hơn con của mình. Sao có thể ngu xuẩn thành như thế? Đang ở quỷ lao một tầng ý đồ đối phó Lăng Tiêu, Sa Điêu cùng Sa Mạc Vân đều tiếp vào đồng dạng mệnh lệnh. Để bọn hắn rút lui. Tiểu tử, tính là ngươi hảo vận, chẳng qua tuyệt đối đừng bị ta bắt được cơ hội, không phải vậy ngươi tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Sa Điêu rời đi thời điểm, thế nhưng là gương mặt tái nhợt. Hắn huy động người lực đến gây sự với Lăng Tiêu, kết quả cái gì cũng không làm, thì cục đuôi rời đi, cái này thật sự là có chút mất mặt. Nhưng Lâm Nhược Tiên lại lộ ra vẻ lo lắng, bởi vì cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, sợ chỉ sợ sa tộc mặt ngoài sẽ không đối với Lăng Tiêu làm cái gì. Có thể sau lưng thì khó nói, Lăng Tiêu thực sự có thể né qua trận này kiếp nạn sao? Nàng quay đầu nhìn một chút Lăng Tiêu, dự định tìm một cơ hội cùng Lăng Tiêu thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không để cho Lăng Tiêu dứt khoát rời đi Bát Tiên Sơn, vừa đi chi tính toán. Trước kia Lâm Nhược Tiên là vì Bát Tiên Sơn cầu tài, mới đưa Lăng Tiêu mời chào gia nhập vào Bát Tiên Sơn. Nhưng hôm nay, nàng lại chỉ là đơn thuần vì Lăng Tiêu an toàn, muốn cho Lăng Tiêu rời đi Bát Tiên Sơn. Người có đôi khi rất mâu thuẫn, có thể mâu thuẫn như vậy, đơn giản là bởi vì chính mình ưa thích người nào đó mà thôi. Tốt, thí luyện kết thúc, lần này, Lăng Tiêu lập xuống đại công, cứu vãn Hạ Bát Tiên các đệ tử, bát đại cổ tộc đều đã cho hắn ký đại công, nếu ai bí mật còn dám loạn tước đầu lưỡi, nói lung tung. Vậy cũng đừng trách thưởng thiện phạt ác đường không khách khí. Lâm Hạo Vũ rất đúng lúc đó nói một câu, lập tức thì ngăn chặn rất nhiều người miệng. Nguyên bản Lăng Tiêu giết chết Xích Tiên Sơn đệ tử cùng Xích Yên Nhi sự tình, tự nhiên là rất nhiều người đều muốn nói cho Xích Luyện. Nhưng bây giờ Lăng Tiêu đã không thể so với thường ngày. Hắn xuất sắc tư chất cùng đầu não đều gây nên Thượng Bát Tiên Sơn chú ý, nói không chừng ngày nào thì thăng chức rất nhanh, cá chép vượt long môn. Đắc tội hắn, thực sự là có chút không có lời. Đương nhiên càng quan trọng hơn là, bây giờ bát đại cổ tộc vừa mới ngợi khen Lăng Tiêu, lúc này qua chỉ trích Lăng Tiêu, đó chẳng khác nào phủ nhận bát đại cổ tộc, người nào có lá gan lớn như vậy như thế muốn chết. Trừ phi là não tử xấu, không phải vậy thật đúng là không ai dám làm như vậy. Mọi người theo Lâm Hạo Vũ bọn người đi ra quỷ lao một tầng. Lăng Tiêu lại tại tính toán chính mình lần này thu hoạch. 15 kiện U Minh binh khí, cái này U Minh binh khí, đều là tinh phẩm linh khí phối hợp ngọc phẩm trung cấp vũ kỹ. Nói cách khác, Lăng Tiêu bây giờ đang ở Hạ Bát Tiên Sơn, tuyệt đối coi là đại tài chủ. Đương nhiên, những thứ này chỉ là nó một, tại nguyên năng thể nội, hắn phát hiện một khỏa to lớn ma trùng. Cái này ma trùng đối với hắn tu vi đột phá, sẽ vô cùng có lợi. Tuy nhiên hắn hiện tại đã là một tầng địa ngục hậu kỳ tu vi, thế nhưng là hắn đối mặt địch nhân, lại là toàn bộ sa tộc. Còn có tùy thời đều có thể bị thả ra Mạc Phi Vũ. Đó là tuyệt đối không thể khinh thường, chỉ có thực lực càng mạnh, mới có thể bảo mệnh. Hắn cường thế, từ trước đến nay đều dựa vào thực lực đến thể hiện. Không có thực lực, cường thế thì bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Lăng Tiêu cũng không có loại kia thói quen, u minh binh khí, ma chủng bên ngoài, còn có đại lượng điểm cống hiến. Hắn thô sơ giản lược tính toán một chút, vậy mà cao đến 500 điểm nhiều. Nếu như lại đem còn lại u minh binh khí hiến cho tông môn, cái kia điểm cống hiến khả năng đạt tới 1.000 điểm trở lên. Đến lúc đó, liền có thể đổi được thứ càng tốt. Lần này có thể nói là, thu hoạch lớn đi. Lăng Tiêu, trước đó cảm ơn ngươi, về sau có chuyện gì, cứ tới tìm ta. Lúc này, Tranh Phi Anh đi tới, xong Lăng Tiêu chắp tay một cái, nói tiếng cảm ơn nói. Chương 2260, Thiên Phẩm Thiên Tài. Kỳ thực tại đánh giết nguyên năng quá trình bên trong, Tranh Phi Anh nữ hài tử này cũng coi là giúp Lăng Tiêu đại ân. Chính vì vậy, Lăng Tiêu mới có thể đem bên trong ba kiện u minh binh khí cho nàng. Ta cũng là vì có thể sống đi ra mà thôi, không cần nhiều tạ. Lăng Tiêu cười cười nói, bất kể như thế nào, vẫn là đa tạ. Nói đến đây, Tranh Phi Anh nhíu nhíu mày, lại nói, sa tộc không thể lại bỏ qua ngươi, ngươi nhất định cẩn thận. Nói xong, Tranh Phi Anh mới quay người rời đi. Lăng Tiêu đương nhiên biết sa tộc sẽ không bỏ qua hắn, chính vì vậy, hắn mới cần tiếp tục tăng thực lực lên. Người khác đối hắn uy hiếp, không thể để cho hắn đáng sợ, ngược lại sẽ chỉ làm hắn càng thêm điên cuồng mà tu luyện. Sa Mạc Vân, Sa Điêu, các ngươi muốn giết ta, có thể không dễ dàng như vậy. Rất nhanh, các ngươi sa tộc cơ hội biết, đắc tội ta Lăng Tiêu kết quả là cái gì. Mạc Phi Vũ bị diệt tộc, tuyệt đối không phải là cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Tuyệt đối đừng chọc ta. Ta cũng không phải người lương thiện. Lăng Tiêu cho tới bây giờ cũng không phải là một cái chịu nhục người, người khác khi dễ hắn, hắn liền muốn tìm kiếm nghĩ cách trả thù trở về. Loại kia người lương thiện, người nào ưa thích làm, ai đi làm đi, dù sao hắn thấy qua cái gọi là người lương thiện, sau cùng đều bị những ác người đó cho hố thảm. Người không thể làm ác, nhưng tuyệt đối không thể không ác. Nghĩ gì thế? Lâm Nhược Tiên thanh âm đột nhiên tại Lăng Tiêu bên tai vang lên. Lúc này Lâm Hạo Vũ đợi người cũng đã đi đến phía trước qua. Chỉ có hai người bọn họ rơi ở phía sau, đây đương nhiên là Lâm Nhược Tiên tìm kiếm cơ hội. Không nghĩ cái gì, vừa mới đa tạ Như Tiên chấp sự hỗ trợ ngăn lại Sa Điêu, bằng không, chỉ sợ ta không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại. Lăng Tiêu rất tự tin, nhưng cũng có tự mình hiểu lấy. Lấy hắn thực lực hôm nay, nếu như bài trừ một số phần ngoài nhân tố, Sa Điêu thực lực là hoàn toàn có thể nghiền ép hắn. Không có Lâm Nhược Tiên hỗ trợ, hắn khẳng định trọng thương không thể nghi ngờ. Cái này cảm tạ. Tự nhiên là muốn nói, ngươi là ta mang vào Bát Tiên Sơn, ta nhất định phải rất đúng ngươi phụ trách. Lâm Nhược Tiên cười cười nói thật, ta thực sự có chút đánh giá thấp ngươi, không nghĩ tới liền Sa Hải đều như thế bị ngươi tùy tiện đánh giết. Bất quá, hiện tại cũng nên là ngươi rời đi Bát Tiên Sơn thời điểm. Vì cái gì? Lăng Tiêu ngạc nhiên hỏi, nhìn thấy Sa Điêu, ngươi vẫn chưa rõ sao. Tuy nhiên có tông môn mệnh lệnh, hắn không thể công khai đối phó ngươi, nhưng sa tộc thế lực rất lớn. Không giống Mạc Phi Vũ chỉ là người cô đơn, thật muốn đối phó ngươi, ngươi phiền phức sẽ không ngừng. Đến lúc đó, chỉ sợ liền tu luyện tâm tư đều không có. Lâm Nhược Tiên nhắc nhở, rời đi Bát Tiên Sơn, lấy thiên phú của ngươi, tùy tiện gia nhập một cái tông môn, đều so lưu tại nơi này có quan hệ tốt, tính cách của ngươi, quả thực không thích hợp dạng này tông môn. Như Tiên chấp sự, nói câu ngài không thích nghe, có lẽ ngài không phải trước kia xem thường ta, đến bây giờ, ngươi vẫn còn đang xem thường ta. Lăng Tiêu cười cười nói, lời nói thật giảng, Sa Điêu căn bản không có bị ta để vào mắt. Sa tộc cũng chỉ thường thôi, người thật sự cho rằng ta sẽ sợ bọn họ sao? Cái này, Lâm Nhược Tiên sững sờ một chút, nàng bỗng nhiên ý thức được, trước mắt mình đứng đấy vị này, thế nhưng là một cái nhập thế luân hồi võ giả, loại này võ giả, tại nhập thế luân hồi trước đó, cũng là đã từng đứng ở đoạt mệnh cảnh đỉnh điểm, bước vào luân hồi cảnh võ giả. Chắc chắn sẽ không đem sa tộc để ở trong mắt, nàng há hốc mồm. Nguyên lai chuẩn bị rất nói nhiều, đều đột nhiên nói không nên lời. Hồi lâu, nàng mới nhịn không được nói, ngươi đi qua, có lẽ rất cường đại, nhưng bây giờ ngươi dù sao ở vào nhập thế luân hồi giai đoạn, còn không có khôi phục ngày xưa cường đại a.